tình yêu bên trái, chương 6, góc truyện audio.com. Xe dừng lại ở bến sông, hai bên dọc đường, gần như không nhìn thấy bóng người, cô chạy về phía chiếc du thuyền của Dư Gia Lệ. Trên thuyền, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động. Dư tiểu thư, tôi đến rồi. Cô gọi lớn hai tiếng, không ai đáp lại, tim đập thình thịch, cô chậm chậm bước lên phía trước, vừa đi. Vừa gọi, cha, cha có ở đó không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Bao trùm lấy cô là cảm giác lo lắng sợ hãi, cô chạy nhanh vào bên trong, vào trong thuyền, cô sợ hãi bịt chặt mồm, tim cô co thắt lại, như bị hút hết sinh khí, cô gắng hết sức cũng không tài nào thở được. Dư Gia Lệ đang ở giữa vũng máu, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, rên lên khe khẽ, cô hoảng hốt chạy lại ôm cô ta vào lòng, run rẩy hỏi, ở đây có chuyện gì vậy, cha tôi thì sao, ông ấy ở đâu? Dư Gia Lệ mở mắt một cách khó nhọc, như thể thấy được hy vọng cuối cùng, hai tay gắng sức nắm chặt lấy cánh tay cô. Gia Mỹ lo lắng phát khóc, nói cho tôi biết là ai, hung thủ là ai. Dư Gia Lệ gắng gượng nói, đi. Gia Mỹ chỉ thấy tim mình thắt lại, nước mắt lăn dài, tôi đưa cô đến bệnh viện trước đã. Dư Gia Lệ chỉ nắm chặt lấy tay cô, há miệng thở hổn hển. Cô, Gia Mỹ vội vàng rút điện thoại, ngón tay run lẩy bẩy. Trung tâm cấp cứu đúng không? Chỗ tôi đang có một người. Giọng cô run run, đến đây thì không thể cất lên thành tiếng, nước mắt chảy tràn. Nhân viên của trung tâm cấp cứu nọ an ủi Gia Mỹ, không nên lo lắng, cứ nói từ từ thôi. Cô lúc này mới nghẹn ngào, ngực cô ấy có một con dao, máu chảy không ngừng, tôi phải làm gì bây giờ, làm thế nào để cứu cô ấy? Tôi không biết phải làm thế nào. Điện thoại bỗng kêu lên một tiếng, rồi không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, nó đã hết pin. Lòng như lửa đốt, cô ôm lấy Dư Gia Lệ, tôi dìu cô đến bệnh viện. Dư Gia Lệ trợn mắt, ngón tay co quắp biến dạng, chỉ sống chết túm lấy cô, liên tục lắc đầu. Gia Mỹ không, đừng được khóc lớn, chúng ta nhất định sẽ chờ được xe cấp cứu tới, cô đừng bỏ cuộc, họ nhất định sẽ đến cứu cô. Dư Gia Lệ đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng bỗng đẩy mạnh Gia Mỹ ra, gắng sức thốt lên, đi nhanh đi. Gia Mỹ loạng choạng, khi bị Gia Lệ đẩy ra, đầu bất ngờ đập vào bàn trà, chỉ thấy trước mắt tối sầm. Bất tỉnh, khắp nơi đều là máu, nhầy nhụa như ai vừa đổ hồ ra. Mặt đất, Dư Gia Lệ nằm trên mặt đất, đã không còn sức lực. Ngón tay cô động, đẩy, từ đôi mắt nhắm hờ, cô nhìn thấy một người đàn ông ló ra từ sau tấm rèm. Quan sát bốn phía xung quanh, lau sạch dấu vân tay có ở khắp nơi. Tất cả đều là ý trời. Gia Lệ có lòng tốt muốn giúp Gia Mỹ chạy thoát, nhưng lại không ngờ chính mình đã đẩy Gia Mỹ vào nguy hiểm. Số mệnh có lúc thích trêu ngươi thế này đây. Vốn dĩ cô không có được tình yêu, Trình Gia Mỹ cũng không thể có được. Cô nhìn Trình Gia Mỹ đang hôn mê bất tỉnh, ký ức cũ bỗng ào ạt hiện về, dâng trào dữ dội. Trong phút chốc cô đã quay về thời thơ ấu, trên trời từng đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi, khắp nơi rực rỡ sắc hoa giải, trên cánh đồng rộng lớn, chỉ có cô và cha. Cha ôm cô vào lòng, hồn hậu, nói, do lệ của cha, dù nhỏ hay lớn, đều là bảo bối của cha. Bốn bề yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy cả tiếng thở, cô vùi đầu vào lòng cha, cười khanh khách. Vậy thì sẽ không có ai dám bắt nạt con. Cha mỉm cười, bây giờ sẽ không có ai, tươi lại lại, càng không có. Cha bỗng nhiên đẩy cô ra như trêu đùa, cô ngẩng đầu lên, nhìn góc truyện audio.com, cha tít mắt, không chút hoang mang, đến một chút sợ sệt cũng không hề có. Bởi vì cô biết cha nhất định sẽ lại hiền từ đón cô vào lòng, bất luận thế nào cha sẽ đón lấy cô, sẽ không để cô phải sợ hãi dù chỉ một chút. Từng cơn đau cứ nhói lên trong bụng cô, toàn thân cô khe khẽ run lên, từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì lớn nhỏ cô đều nghe theo cha. Cha bảo cô đi về phía đông thì cô sẽ không bao giờ tiến về phía tây. Nhưng mà, chỉ duy nhất một lần cô tự chọn con đường của riêng mình. Nhưng chính con đường đó đã đẩy cô đến vùng đất chết. Có lẽ cô đã sai, thật sai ở chỗ đã tự chọn con đường cho mình. Cô gọi khẽ, cha, nước mắt cứ thế ào ạt trào ra. Tất cả vốn dĩ đã không kịp nữa rồi, cô không kịp đi trên con đường của mình, không kịp hối hận nữa rồi. Cô từng mơ ước có thể cùng Gia Tuấn sống đến đầu bạc răng long, nhưng con đường cuộc đời cô lại quá ngắn. Ngắn đến nỗi mới chỉ có 20 năm đã đi đến tận cùng. Nếu như có thể tiếp tục sống, nếu như ông trời lại cho cô một cơ hội nữa, cô sẽ là người con gái kiên cường như Gia Mỹ, cho dù phải rơi lệ, cho dù phải đau khổ, cô cũng sẽ chịu đựng. Cho dù trời có sụp xuống, cho dù lệ có nhỏ mi, cô cũng sẽ cười mà nói rằng Không sao, thật sự không. Sao cả, tất cả đã không kịp. Nhưng, nếu như có kiếp sau, nếu như có đời sau, nhất định sẽ kịp để cô làm lại chính mình. Đầu Gia Mỹ đau nhức, cô muốn mở mắt ra. Gia Tuấn ngồi bên Cơ Tranh, lo lắng hỏi. Thế nào, chỗ này em thấy không thoải mái? Gia Mỹ muốn nói điều gì đó. Hai viên cảnh sát cũng lao tới, hỏi. Tiểu thư, cô, thấy thế nào rồi? Gia Mỹ thấy cổ họng như có vật gì chặn lại, không thể thốt thành lời, nước mắt tuôn rơi. Lòng Gia Tuấn lại càng như lửa đốt, anh nhẹ nhàng lay cánh tay cô, em đừng khóc, đừng lo lắng, tất cả đều đã qua rồi. Gia Mỹ nghiêng mặt qua một bên, không muốn cho anh nhìn thấy. Anh vuốt nhẹ gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước. Anh tin là, em không giết cô ấy, hãy nói lại tất cả những gì em biết và nhìn thấy. Gia Mỹ đờ người, nhưng lập tức định thần lại hỏi. Em, giết cô ấy? Một tay cô túm chặt lấy cánh tay anh, cô mở to mắt lắc đầu lia. Lìa, em không giết người, em thực sự không giết. Viên cảnh sát nói, tiểu thư, hiện tại chỉ có vân tay của cô, không thể thế được, nhất định là còn có một người khác. Gia Mỹ trả lời một cách chắc chắn, khi đầu đập vào một vật gì đó, choáng váng sắp bất tỉnh, cô rõ ràng nghe thấy tiếng giày da đi trên đất. Ngón tay của người đó còn nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô, khẽ than như thương hại như oán hận. Hắn là ai? Tại sao lại giết Giai Lệ? Tại sao lại đổ tội cho cô lại than lên nặng nề như vậy? Lẽ nào lại là cha? Đầu co như có tiếng sấm rồi. Cô ngẩn người, Gia Tuấn hỏi một cách cẩn thận. Gia Mỹ, có phải em vừa nghĩ ra chuyện gì? Cô liếc nhìn anh, cúi mặt lắc đầu lia lịa. Em chẳng nhớ gì cả. Viên cảnh sát khuyên, tiểu thư, con nên nghĩ lý lại. Có phải còn một người nữa có mặt ở hiện trường? Chân tay cô lạnh toát cả, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Cô lắc lắc đầu, tôi thực sự không nhớ gì cả. Nói chung, vẫn còn một người nữa ở hiện trường. Nếu đoán không sai, thì đó đúng là cha, Dư Giai Lệ rõ ràng đã nói trong điện thoại, hẹn cha đến du thuyền. Nhưng khi Gia Mỹ đến thì, cha đã mất tích, còn Giai Lệ thì nằm thờ thoi thóp. Bây giờ chỉ có cách tìm được cha mới có thể hiểu rõ chân tướng, gocchuyenaudio.com. Nhưng đó là cha ruột của cô, là máu mủ ruột già thì sao có thể đổ tội cho cô? Làm sao ông có thể nhẫn tâm làm như vậy? Ông thật sự tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính say sao? Đến cả việc giết người cũng dám làm. Cô nhìn anh chằm chằm, thử mỉm cười, nhưng mặt cứng đờ. Không tài nào giãn ra được. Cô thở hổn hển nói. Không phải ông ấy, em không lừa được anh đâu. Gia Tuấn như đang cắn môi, nhiều năm như vậy, anh vẫn không hiểu em là người thế nào. Vừa rồi, tại sao đến ánh mắt anh em cũng không dám nhìn thẳng vào. Anh gần như rít lên. Nếu không phải ông ta thì sẽ là ai? Trình Gia Mỹ, em có biết nếu làm như vậy là sẽ hại chính bản thân mình hay không? Tại sao lại nhận tội thay ông ta? Anh muốn em nói rõ chân tướng với cảnh sát. Lòng cô thấy khó chịu, hai mắt đỏ mọng, chỉ không ngừng nhắc đi nhắc lại. Không phải ông ấy. Gia Tuấn gần như tuyệt vọng. Người con gái này, người con gái anh yêu tha thiết lại ngốc nghếch đến mức này sao? Giọng anh trở nên não nề. Nếu như trong lòng em vẫn có anh, em hãy nói sự thật với cảnh sát. Cô chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thật sự không phải ông ấy. Mỗi lời nói ra đều yếu ớt như thế. Gia Tuấn ngồi bên cạnh hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không lên tiếng. Đèn trong bệnh viện sáng vô cùng, sáng đến mức như chiếu xuyên qua cả hai con người. Dư tiên sinh nhìn thi thể của Giai Lệ, cố gắng không biểu hiện cảm xúc, nhưng cho dù trấn tĩnh đến mức coi như không có chuyện gì xảy ra, thì tay ông vẫn run rẩy, toàn thân cũng run lên không ngừng. Cảnh sát nói, nếu như ông xác nhận đây là con gái của ông, thì phiền ông ký tên. Dư tiên sinh nhìn viên cảnh sát đầy khó nhọc, vẫn không chút biểu cảm, ông ta không dám cử động, cũng không dám lên tiếng. Ông sợ, nếu mình cử động thì nước mắt sẽ trào ra. Bao năm qua, ông lao tâm khổ tứ trải ra con đường tốt nhất cho Giai Lệ, nhưng cô lại ra đi như thế này. Tại sao cô lại có thể? Tại sao cô bỏ lại cha mình? Tại sao lại ra đi như vậy? Hai chân ông mềm nhũn, loạng choạng ngã nghiêng về phía sau. Bà Dư vội vàng dìu lấy ông, nghẹn ngào nói. Ông không nên quá đau lòng. Ông ngẩn người nhìn vợ, hồi lâu mới khó nhọc thốt lên. Con gái của chúng ta, đứa con gái duy nhất đã như thế này. Giọng ông run rẩy, nói không thành lời. Cảnh sát thấy thần sắc ông dần trấn tĩnh lại mới nói. Nếu như là Dư tiểu thư, phiền ông ký tên. Ông không nói gì, hai mắt nhìn chằm vào Giai Lệ đang nằm trên giường. Dư phu nhân buông bàn tay nắm lấy tay ông, nói với cảnh sát, để tôi đi vậy. Ông đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay bà, lạnh lùng nói. tôi đi, ông bỗng chốc như già đi vài chục tuổi, nửa. Bước chân cũng cảm thấy đi thật khó khăn. Dư phu nhân đi sau ông, nước mắt lã, chã, khóc không ngừng. Bốn phía xung quanh ánh đèn soi sáng rực giống như đang đi vào giữa đám phóng viên, khắp nơi đều là đèn flash nháy sáng, thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu đến phát điên lên. Móng tay ông, véo vào lòng bàn tay, như sắp không chịu nổi muốn khóc to lên. Viên cảnh sát bên ngoài nhìn thấy hai người bước ra, liền lấy bút chỉ lên một chỗ trên tờ giấy, nói. Ký vào đây, tay ông run, giầy đón lấy cây bút, mọi thứ trước mắt như nhòe đi. Mặt giấy dần dần thấm đầy, vết nước nhòe đi một vùng lớn, dần dần thấm vào với nhau. Ông đập bút dần một, tiếng xuống bàn, ông không chịu nổi nữa, ôm lấy ngực nước mắt như đập nước vỡ. Chảy tràn khắp mặt, khóc chuyện audio.com. Cả đời này, ông hô mưa gọi gió, danh lợi đều đạt được. Ông tự cho rằng, chẳng có gì là không thể, nhưng hiện tại ông đã mất đứa con. Gái yêu quý nhất của mình, ông gắng gượng ôm lấy ngực, móng tay gần như cắm sâu vào trong thịt, cả người nghiêng ngả quỳ gục xuống đất khóc thảm thiết như không còn là mình nữa. Cha con cũng là một con người, con cũng có tình cảm. Con không phải là một con rối. Giai Lệ, con rối không có tri giác nhưng con thì có, con biết đau, biết tổn thương, biết buồn, biết rơi lệ. Cha biết không, con cũng biết, đau, cha luôn nói với con, chỉ nên vì tiền của anh ấy, nhưng trái tim con không thể kìm nén được, con thực sự kiểm soát không nổi tim mình, cha con, khống chế không nổi, con sắp phát điên rồi. Ông thở khó nhọc, lòng đau đớn vô cùng, giống như bị hàng ngàn mũi tên sắc nhọn bắn trúng, nỗi đau không thể kìm nén. Dư phu nhân, vội vàng dìu lấy ông, khóc lóc nói với cảnh sát. Mau đưa đi bệnh viện, ông ấy bị bệnh tim. Ông khó nhọc ngẩng mặt lên, nhìn vợ thốt ra từng tiếng đứt đoạn. Xin lỗi, dư phu nhân khóc như mưa. Ông đừng nói nữa, tôi sẽ không trách ông đâu. Ông lắc đầu, tôi sai rồi. Ông luôn luôn cho rằng, chỉ cần có tiền có quyền, người thân của ông sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Thực ra, ông đã sớm sai rồi, sai lại càng sai, sai đến mức không thể cứu chữa được. Nữa, tất cả mọi thứ xung quanh dần dần đều trở nên mơ hồ. Trong khoảng mù mịt, ông lờ mờ nhìn thấy Giai Lệ với nụ cười rạng rỡ, nụ cười có thể thiêu đốt trái tim của người khác. Tim ông như thắt lại, như sắp nghẹt thở. Ông giơ tay ra thử túm lấy cô nhưng không thể. Ông tuyệt vọng mở to mắt, cả người như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ là vì đã không còn kịp, chỉ là vì không còn cách nào để gắng gượng, thì ra tất cả cuối cùng cũng không kịp. Trong phòng thẩm vấn, Gia Mỹ ngồi trước chiếc bàn lớn. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn giám chế. Cảnh sát hỏi, cô đến đó làm gì? Cô xoa tay nói, là Dư Giai Lệ gọi điện thoại bảo tôi đến. Cảnh sát hoài nghi hỏi, gọi cô đến làm gì? Cô cúi đầu cố ý giấu chuyện của cha, chỉ nói. Cô ấy, nói có chuyện muốn nói với tôi, nên tôi đến. Viên cảnh sát hơi nhếch mày. Chỉ có vậy thôi, cô gật đầu, thần sắc càng không thoải mái. Viên cảnh sát đã chú ý đến biểu hiện của cô, lạnh lùng nói. Cô đi lúc mấy giờ? Cô nghĩ ngợi, khoảng 2 giờ chiều, viên cảnh sát nhăn trán. Dư Giai Lệ chết lúc 2 giờ rưỡi. Chiều, cô lắc đầu, không phải tôi giết, tôi đi taxi đến đó thì nhìn thấy cô ta nằm giữa vũng máu. Viên cảnh sát không tin cô, nói. Trình tiểu thư tốt, nhất cô nên hợp tác với chúng tôi. Cô chỉ lắc đầu, anh nhất định phải tin tôi không giết người, tôi thực sự không giết. Viên cảnh sát cầm một tờ báo ra. Nếu như tờ báo không viết sai thì hai người là tình định. Thêm nữa, theo như những gì cô nói trước đấy, Dư Giai Lệ lần đó muốn hãm hại cô, đúng không? Ánh mắt viên cảnh sát như muốn đối chất cô. Trình tiểu thư, cô hoàn toàn có động cơ để giết người. Lần đó là cô ta hãm hại tôi bị mọi người cho rằng là nhân tình của Gia Tuấn, nhưng tôi trước giờ chưa nghĩ đến việc sẽ giết cô ấy. Cô có vẻ kích động. Các anh nên đi tìm hung thủ giết người, chứ đừng đổ tất cả cho tôi, như vậy là không công bằng với tôi. Viên cảnh sát nói, Trình tiểu thư, hiện trường chỉ có dấu vân tay của cô. Cô nói có thêm người khác nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Khóc chuyện audio.com, bất cứ chứng cứ hay manh mối nào chứng minh có người nào khác cũng ở đó. Gia Mỹ cảm thấy thật khó để bao biện, lúc đó cánh cửa bỗng mở, một viên cảnh sát khác bước vào, nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng thời gian đó, cô có nhìn thấy Trình Minh Lãng không? Cô giật mình, tôi không thấy ông ấy. Cảnh sát nghi, ngờ hỏi, tại sao Hách tiên sinh lại khăng khăng nói là cô đã gặp ông ấy? Có, phải cô còn giấu chúng tôi chuyện gì đó? Trình tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ nói với chúng tôi sự thật, như vậy, chúng tôi mới có thể giúp cô Giọng cô kiên quyết, tôi thực sự không nhìn thấy ông. Ấy, nếu tôi nhìn thấy tôi sẽ nói. Không phải cô muốn che tội cho cha, chỉ là, cô nghĩa, nếu không phải ông ấy, cho dù chỉ là một phần nửa nghìn cơ hội thôi. Cô cũng sẽ không khai ra ông. Thêm nữa, cô đúng là không nhìn thấy cha mình, xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng. Viên cảnh sát nói, nếu như tất cả là đúng, chúng tôi, hoàn toàn có căn cứ để khởi tố cô tội giết người. Cô gần như không còn nhận, biết được gì nữa, tôi rõ ràng đã không làm, tại sao lại khởi tố tôi? Viên cảnh sát nói, vậy thì cô hãy bình tĩnh nghĩ lại, có chuyện gì đặc biệt không? Lòng cô như tơ vò, cô cao giọng nói, tôi đã nói, rồi, lúc đó rõ ràng tôi nghe tiếng giày ra, sao các anh cứ không chịu tin tôi? Trình tiểu thư, viên cảnh sát thử an ủi khuyên nhủ, mắt cô nóng rực cô bặm môi, viên cảnh sát hạ giọng, Trình tiểu thư tôi hiểu. Được tâm trạng của cô, nếu cô có gì buồn rầu khó nói thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô. Cô mím môi, gắng sức nuốt nước mắt vào trong, chỉ nhắc. Đi nhắc lại, tôi không giết người, viên cảnh sát nhìn thấy diễn biến cảm xúc của cô cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nói. Thế nào rồi, cô không đáp lại, ra. Tuấn đứng bên, viên cảnh sát nói, nếu như không có bất kỳ chứng cứ và manh mối nào, sau khi bị tạm giam, chúng tôi sẽ chính thức bắt giam Trình tiểu thư. Gia Tuấn không dám tin vào tai mình, sao, bắt giam, viên cảnh sát gật đầu, không sai, chính thức bắt, giam, cô ấy không giết người, tôi nói với ông, cô ấy tuyệt, đối không giết người, Gia Tuấn hét lên, viên cảnh sát ái ngại, Hách Tiên, sinh, không phải anh nói cô ấy không giết người thì là không giết người, tất cả. Mọi việc đều phải có chứng cứ, Gia Tuấn nghiến răng, tốt thôi, muốn chứng cứ ư, được anh chờ đấy, tôi sẽ tìm về cho anh. Anh nhìn chằm chằm Gia Mỹ, hơi dằn. Giọng xuống, Trình Minh Lãnh đã phạm tội, nếu hiện trường vụ án mạng vẫn còn. Có người khác thì tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Anh thốt ra từng tiếng nặng, nề, bất luận hắn trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra hắn. Gia Mỹ cúi đầu, không nói. Gia Tuấn thì thầm, Trình Gia Mỹ, em nhất định phải. Đợi anh, không được nhận tội, không làm thì không được nhận, cho dù tất cả mọi người đều không tin em, anh vẫn luôn tin em. Cô vẫn cúi đầu không dám động đậy. Anh nhìn cô, nước mắt lưng tròng. Nếu không có em, anh phải làm thế nào đây? Nếu thật sự không có em, mất em, anh không biết nên. Làm sao mới có thể sống nốt cuộc đời này? Cho nên, để cuộc đời này trôi qua nhẹ, nhàng hơn, anh không cho phép em chết trước mặt anh, không cho phép em biến mất. Khỏi anh, cô vẫn cúi đầu, cố sống cố chết cắn chặt môi, không? Dám ngẩng đầu, cô sợ ngẩng đầu lên mặt sẽ đầy nước mắt, khi còn nhỏ, vì ốm yếu, nên cô mới học được cách sống kiên cường. Thực ra, sự kiên cường đó chỉ giống. gocchuyenaudio.com, như lớp vỏ trứng, có những lúc rất cứng cáp, dường như cô đang đúc cho mình một chiếc khiên kiên cố, không gì có thể xuyên thủng, nhưng cũng có lúc nó lại mong manh dễ vỡ, mà một khi vỡ thì không tài nào ghép lại hoàn chỉnh. Vỡ nát chỉ để lại những mảnh vụn đầy mặt đất. Anh tiếp tục nói, em kiên quyết giấu giếm là có lý do của em, nhưng anh tin, nhất định có người khác cũng ở du thuyền. Vì thế anh sẽ đi tìm, bất luận đó là ai. Anh cũng không cần biết có tìm ra chứng cứ hay không, nói tóm lại, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy đến với em, 1000 lần, 1 vạn lần cũng không thể. Cô lại càng cúi đầu thấp hơn, dường như muốn chui xuống đất. Hồi lâu sau, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Cảnh sát nhẹ nhàng tháo còng tay cho cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên, Gia Tuấn đã biến đâu mất. Cô cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt đã chảy tràn trên mặt. Cả cuộc đời, một giấc mơ đẹp biết bao. Nhưng cuộc đời, dài như thế, lâu đến vô. Hạn, lâu đến không thể nhìn thấy tận cùng. Cô không biết cuộc đời có cả cô và anh sẽ có thể tiếp tục kéo dài được nữa không? Có lẽ cuộc đời của cô và anh đã sớm kết thúc rồi. Trình Minh Lãng đã biến mất vô lý như thế, dù có tìm. Thế nào cũng không thể tìm ra. Trình thám tư cảnh sát tất cả mọi người ai. Cũng tìm ông ta, Gia Tuấn nhìn dòng người qua lại trên phố, trong lòng lại càng. Buồn não nề, cách ngày khởi tố vài ngày, anh vẫn chưa tìm ra bất kỳ cách nào. Một chiếc xe nhỏ bỗng dừng ở phía trước, Hách phu nhân bước xuống, lạnh lùng. Nói, đến tận bây giờ con vẫn còn điên rồ như thế sao? Anh chậm rãi nói, mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con. Bà lạnh lùng quát, nếu như con không phải là con ta cũng chẳng quan tâm đến con làm gì. Anh vẫn không lưu tâm, vậy thì chúng ta sẽ cắt đứt tình mẹ con, Hách phu nhân giận run người. Lại nói những lời hàm, hồ đó ta đảm bảo với con Trình gia mù lần này nhất định chết chắc. Anh tái mặt, vậy thì con cũng chết. Hách phu nhân kìm nén cơn tức giận, mặt không biến sắc. nói, vậy chúng ta giao dịch trên giấy, mẹ con ta thỏa thuận. Sắc mặt anh càng xa sầm xuống, đến cả chuyện đại sự cả đời của con trai mà cũng có thể trở thành một cuộc trao đổi giao dịch. Hách phu nhân nghiến răng, nhìn chằm chằm ra Tuấn, đúng thế, vì ta không quản nổi con, cho nên chỉ có thể dùng cách hạ lưu. Này, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch trên giấy. Nếu con gật đầu trình ra, Mỹ sẽ không sao, nhưng nếu con không làm được cô ta sẽ phải chết. Lòng anh đau nhói, nhưng vẫn cười nhạt nói. Chứng cứ, sẽ được tìm ra, mẹ còn cách nào khác nữa. Tiền không phải vạn năng, ít nhất đến. Hiện tại, nó không vạn năng. Hách phu nhân hơi mím môi. Ta phải cứu cô ta thế nào? Đó là chuyện của ta. Cái này con không cần quan tâm. Điều duy nhất con có thể làm là sau khi cô ta được thả phải cắt đứt mọi quan hệ với cô ta. Anh nhìn bà đầy ẩn ý cười nói. Một nhát dao cắt thành hai đoạn cũng có thể cắt thành bốn đoạn, năm đoạn, vô số đoạn. Cho nên, muốn làm như vậy thì phải có một con dao tốt, phải sắc nhọn vô cùng, bất luận. Trong trường hợp nào đều không thể làm con dao này bị gãy. Hách phu nhân tức sôi người, nghiến răng nói. Ý của con là, anh cười lạnh lùng, ý của con là gì, mẹ chắc đã rõ. Hách phu nhân trợn mắt nhìn ra Tuấn, ánh mắt sắc như dao lia qua, con đừng hối hận, anh cũng nhìn thẳng vào bà nói. Nếu có một ngày con hối hận, con sẽ quỳ trước mặt mẹ, sau đó sẽ biến thành một con rối vô thức. Gocchuyenaudio.com. Hách phu nhân giận đến mức run rẩy nói. Được anh được, lắm, lòng anh thắt lại, nhu bị dao đâm. Con được như vậy, là do mẹ nuôi dạy. Hách phu nhân tức giận tột đỉnh, nhưng vẫn cười nói. Chỉ vì một đứa con gái, lại là một đứa con gái có bệnh. Bà đứng trước mặt anh, hỏi, con có biết không, Dư tiên sinh vì bệnh tim nên đã phải nhập viện. Rồi, anh đờ người, không nói gì. Bà lạnh lùng cười, chỉ vì, có mình Trình ra Mỹ con đã làm tổn thương bao nhiêu người, Giai Lệ, Dư tiên. Sinh ông nội cả cha con và ta. Bà nhếch mày hỏi, thực sự là đáng sao? Đức, con gái đó thực sự đáng để con làm như vậy sao? Vứt bỏ thân phận, vứt bỏ người. Thân, gần như vứt bỏ mọi thứ. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đáng hay không? Đáng, chỉ có bản thân mình mới biết được. Anh liếc nhìn bà rồi quay đầu bước. Đi, Hách phu nhân mặt xanh mét nói vọng lại từ phía sau lưng anh. Có nhưng, khi yêu một người, không phải cứ yêu mù quáng như vậy, phải suy nghĩ rất nhiều. Hư, nếu như tình yêu thực sự chỉ có vậy, muốn yêu là yêu, yêu tùy ý thì có vẻ quá dễ dàng, con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, con muốn cô ta tiếp tục sống hạnh phúc hay là sống trong tù, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đợt chết dần chết mòn, người anh khẽ run lên, tán cây trên đầu không ngừng đổ, lá vàng từng chiếc nhẹ nhàng lướt qua người khiến Gia Tuấn cảm giác như mình ngạt thở, con phải nghĩ cho kỹ, con muốn cô ta tiếp tục sống hạnh phúc hay là sống trong tù, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đợt chết dần chết mòn. Câu nói này giống như lời chửi rủa không ngừng vang lên trong đầu anh. Gia Tuấn mở to mắt, tim đập dữ dội, dường như có người đi guốc trong bụng, khó chịu đến nghẹt thở. Phải mất bao nhiêu công sức, trải qua bao nhiêu chuyện, cô mới chấp nhận anh. Biết bao khó khăn, biết bao đau khổ và tổn thương anh đều đã gặp phải, vậy mà ở giây phút quan trọng này anh lại phải từ bỏ cô. Nhưng làm sao anh có thể từ bỏ cô, không chỉ là người con gái anh yêu mà còn là cuộc đời anh. Nếu như anh không có cô, từ bỏ cô thì chẳng khác nào anh đang từ bỏ chính cuộc đời mình. Quãng đời sau này một mình anh sẽ phải tiếp tục sống thế nào? Anh nhích từng bước lên phía trước, lòng trống rỗng, không hiểu sao lại đi đến đồn cảnh sát. Anh nói giọng hoang mang, phiền anh cho tội gặp Trình Gia Mỹ một chút. Hai người gặp nhau rất suôn sẻ. Anh nhìn nữ cảnh sát đang đứng gác cạnh cô, gượng cười nói, em nói xem, cho cô ta ít tiền thì cô ta sẽ đi khỏi chứ? Gia Mỹ cười, làm sao mà được, anh nói, anh nghĩ là không được, anh cũng nghĩ. Vậy thôi, Gia Mỹ trách, bây giờ là lúc nào, anh vẫn còn có tâm, chẳng nghĩ cái đó sao? Anh cười trừ, vì anh đã tìm ra chứng cứ có thể giúp, em, hai tay anh đặt lên mặt bàn sắt lạnh toát, từng ngón tay giống như những chú kiến chậm chậm bò lên mặt bàn, tiến về phía tay Gia Mỹ. Anh chỉ nhẹ nhàng, chạm vào tay cô mà không dám nắm chặt lấy. Gia Mỹ giật mình, anh sao vậy? Gia Tuấn không thể cười tiếp được nữa, hai mắt rơm rớm nước, chỉ muốn bật khóc. Anh cúi đầu xuống, nén nước mắt vào trong, rồi lại ngẩng đầu lên, gượng cười. Vì có thể cứu em nên anh rất vui. Gia Mỹ mấp máy môi, hồi lâu sau, mới thốt ra một câu. Vậy thì tốt quá, anh cười ha ha, vậy sau này có thể quảng cáo cho đám ăn mày, bảo họ không cần đi xin tiền nữa, không sao cả, chỉ cần vào tù là có thể sống được, cô nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn nhìn thấu lòng anh, gocchuyenaudio.com, nhưng ánh mặt anh đột nhiên lẩn trốn, em sao lại nhìn anh như thế, ý kiến này không hay sao? Cô buồn bã, nếu tìm không được chứng cứ cũng chẳng sao, anh đừng tự trách mình, anh cười lớn, Trình Gia Mỹ, em đã bao giờ thấy việc nào anh chưa làm được chưa? Ánh mắt cô sáng lên, em vẫn luôn tin tưởng anh, anh cười ha ha, khẽ vuốt mũi, ngoan, thế này mới phải chứ? Cô lấy hết can đảm, nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng lần này, em không tin anh. Em không tin anh có chứng cứ, em biết em chết. Chắc rồi, sắc mặt anh bỗng sầm xuống, nghiêm trọng nói, Trình Gia Mỹ, em sẽ không chết, hãy tin anh, em sẽ không sao đâu. Cô chỉ lắc đầu, buồn bã, Gia Tuấn, em thực sự không sao cả. Nhưng em xin anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hai tay cô run rẩy nắm lấy tay anh, cho dù em có ngồi tù cho. Dù em có bị xử bắn cũng không sao, thực sự không sao đâu, em chỉ. Cô cúi đầu, lấy tay che mặt khóc nức nở. Anh cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra, dịu dàng. Nói, này, Trình Gia Mỹ, em có thể có khí phách một chút có được không? Người, là do em giết sao? Rõ ràng không phải em giết người, tại sao lại bắt em vào tù? Tại sao lại ép em phải chết? Cho nên, em nhất định không sao cả, sẽ không có. Bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Anh nhất định không để em có chuyện, nghe rõ chưa? Anh xoa đầu cô cười nói. Này, em có nghe rõ không đấy? Hách Gia Tuấn, này, không cho phép Trình Gia Mỹ xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không cho phép. Cô vẫn đang khóc lắc đầu lia lịa. Em không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Trong đầu em bây giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết em phải rời xa anh. Cuộc đời này, em không có cách nào để ở bên cạnh anh. Hơi thở Gia Tuấn dần nặng nề, tim như có một hòn đá đè xuống chĩu nặng đến nghẹt thở. Anh thử mỉm cười, nhưng mặt anh cứng đờ không thể cười nổi. Anh chậm rãi nói, Trình Gia Mỹ, cho dù kiếp này mình có bỏ lỡ cũng không sao, kiếp sau nữa nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh cụp đầu vào đầu cô, không kìm nén nổi nữa liền bật khóc thì thầm. Anh yêu em. Xe đi dọc theo con đường về nhà, tất cả cảnh vật trước mắt sao quen thuộc đến thế, vườn hoa thân quen, những căn nhà thân quen. Ra, Tuấn lái xe vào nhà mà không bị cản lại. Hách phu nhân sớm biết anh sẽ quay lại, ngồi trên ghế sofa nhìn anh, lãnh đạm nói. Cuối cùng con vẫn quay về nhà, ông nội thấy Gia Tuấn gầy đi nhiều, không kìm lòng nổi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt già nua. Cháu gầy quá, nhìn mặt cháu kìa gầy hốc hác, thật không hiểu cháu đã sống thế nào. Gia Tuấn cởi áo khoác ngoài, đổ cả thân người lên ghế sofa, giọng khàn khàn. Cháu muốn cô ấy sống, chỉ cần sống thì thế nào cũng được. Hách phu nhân xa sầm mặt, vừa quay lại đã ra điều kiện với ta. Gia Tuấn cười lạnh lùng. Mẹ, vốn dĩ là giao dịch, đúng không? Dù sao con cũng đã quay lại, mẹ nên thực hiện lời hứa của mình. Hách phu nhân không thèm quan tâm nhìn anh, một lúc sau, mới chậm rãi thốt ra. Từng tiếng lạnh lùng, được, đây chính xác là một cuộc giao dịch. Ông nội bỗng run lên dữ dội, như đang chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Giao dịch máu mủ ruột già mà lại cần giao dịch sao? Sao, này, không phải là sẽ cưới vợ cho cháu, đem đến cho cháu những điều tốt đẹp hay? Sao, khiến cháu hiếu thuận với cha mẹ mà cũng là giao dịch sao? Gia Tuấn đưa mắt nhìn về phía ông nội, lòng xót xa. Ông nắm lấy bàn tay anh, dỗ dành. Đừng cãi lời mẹ cháu nữa, mẹ cháu chỉ muốn tốt cho cháu thôi. gocchuyenaudio.com. Gia Tuấn quay mặt đi, nhìn mẹ ánh mắt lạnh lùng. Mẹ, làm ơn, đi cứu cô ấy ngay bây giờ đi. Con không muốn nhìn cô ấy bị giam trong tù, càng không muốn cô ấy chết. Hách phu nhân người hơi cứng lại, mặt nở nụ cười. Đương nhiên, ta sẽ nhanh chóng thu xếp. Sau này, con phải đưa cô ta ra nước ngoài, tuyệt đối không để cô ta chết như vậy. Bà cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Hà Văn Hiên. Hà luật sư có thể cứu cô ta. Hà Văn Hiên có thể cứu cô ấy. Gia Tuấn nhăn mày, Hách phu nhân sầm mặt lại. Hà Văn Hiên đương nhiên cứu được cô ta, nhưng cha cô ta cũng có thể cứu được cô ta. Dù sao thì Trình Minh Lãng cũng đã phạm tội buôn bán ma túy, nên phạm thêm tội giết người cũng chẳng hề gì. Gia Tuấn hơi chau mày, làm mẹ giấu Trình Minh Lãng đi. Hách phu nhân tức giận, trong mắt con ta chỉ có thể là hạng người đó sao? Trình Minh Lãng bị Hà Văn Hiên giấu đi, liên quan gì đến ta? Ta chỉ thuận nước dong thuyền thôi. Gia Tuấn hơi nhếch miệng, thuận nước dong thuyền là giao dịch mà, đúng là cách khiến con phải thỏa hiệp. Hà Văn Hiên chỉ là trợ thủ hay là công cụ để lợi dụng mà thôi. Hách phu nhân tức giận trợn mắt, ta không quan tâm, con nghĩ gì, dù sao thì gia cũng có trách nhiệm giao trình gia Mỹ gia, con chỉ cần không có mối liên hệ nào với cô ta là được. Gia Tuấn chậm chậm rút thuốc, lá từ trong túi áo ra, ngậm thuốc vào mồm, con sẽ làm một Hách Gia Tuấn khiến mẹ tuyệt đối hài lòng. Hách phu nhân giận dữ nhìn anh, hy vọng là thế. Gia Tuấn nhìn thẳng vào bà, nụ cười ánh trong khóe mắt. Hách phu nhân bị anh nhìn chằm chằm nên thấy gai người. Bà hỏi ngờ vực, con còn có suy tính nào khác? Mẹ cảnh báo với con, lần này chúng ta phải mực đen giấy trắng rõ ràng. Nếu như con dám có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, mẹ đảm bảo Gia Mỹ sẽ sống tốt, đúng không? Gia Tuấn cười nhạt cắt lời Hách phu nhân, yên tâm, lần này con sẽ làm một Hách gia Tuấn để mẹ hài lòng nhất, tuyệt đối không dối trá. Hách phu nhân nhìn anh nhưng vẫn lo lắng, bất an. Gia Tuấn ngồi cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bà. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không dối trá. Mẹ, không phải muốn một công tử Hách Gia Tuấn hào nhoáng hay sao? Được, con sẽ làm. Đến lúc mẹ hài lòng thì thôi. Công tử hào nhoáng, Hách phu nhân không hiểu nổi. Những suy nghĩ này, quay sang hỏi ông nội Gia Tuấn. Cha, nó đang nói gì vậy? Ông nội vốn đã thấy mơ hồ, ngồi thẫn thờ hồi lâu, mới chậm chạp lên tiếng. Nó, có lẽ muốn học theo các công tử nhà giàu, cả ngày không làm việc mà chỉ chơi. Gái, kết bè kết đảng làm ăn gì gì đó. Hách phu nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Gia Tuấn. Con muốn làm thế nào đấy là việc của con, nhưng dù thế nào cũng không được gặp Trình Gia Mỹ. Gia Tuấn ngẩng đầu lên, thở một hơi thật sâu. Con biết rồi, mát, anh rơm rớm nước, anh không nén nổi đành nhắm mắt lại, lớn giọng nhắc lại. Con, sẽ không gặp lại cô ấy, sẽ không làm thế. Gia Mỹ, vì yêu em, vì cứu em, nên anh đã chọn cách thỏa hiệp, chọn cách chạy trốn, chọn làm một đứa con phục tùng, làm một lẽ. Không phải là mình, nhưng tất cả điều này chẳng xá gì. Chỉ cần em được sống, chỉ cần em được sống, vui vẻ, anh dù phải làm một kẻ khách cũng chẳng có gì. Đáng sợ là những ngày không có em, anh làm thế nào để học được cách sống một mình. Tương lai, rất đáng sợ chỉ bởi vì không có em bên cạnh, vì thế anh mới thấy sợ hãi, một nỗi sợ trước đây chưa từng có. Suốt 5 năm qua yêu em, tương lai, khoảng thời gian anh để quên em sẽ dài thế nào? 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm? Liệu có, gocchuyenaudio.com, thể là cả cuộc đời không? Cả đời, dài như vậy anh mong, sẽ sống trong quên lãng, bởi vì chỉ sống như vậy anh mới có thể nhớ em cả cuộc đời. Gia Mỹ hoàn toàn mơ hồ, hôm qua cô còn là hung thủ giết người, nhưng bây giờ họ lại nhẹ nhàng thả cô ra. Hà Văn Hiên giúp cô làm thủ tục, cô có thể ra ngoài rồi. Cô không thể hiểu nổi tình hình lúc này, chỉ dám hỏi với cả không dám tin. Anh chắc chắn là tôi sẽ không sao. Cô cũng không dám nghĩ, sao có thể, cho dù bắt được hung thủ nhưng tất cả chứng cứ đều nhắm vào tôi. Hà Văn Hiên cười, xem ra cô không nỡ rời nơi này. Không muốn đi, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ông ta. Người nhận tội, hay tôi là ai? Tôi muốn biết rốt cuộc hắn có chứng cứ gì để cảnh sát tin hắn là hung thủ. Tôi xin nói, có một số chuyện ngay cả tôi cũng không tin. Hà Văn Hiên cười, nghĩ ngợi rồi nói. Là cha cô tự nhận tội. Cô loạng choạng lùi về sau hai bước, mắt mở to, hỏi. Anh nói ai, cơ? Hà Văn Hiên nhắc lại từng chữ một. Là Trình Minh, lãng. Hai mắt cô mở to như sắp bật máu. Đúng là cha sao? Cha là người hãm hại mình sao? Hà Văn Hiên nói, không sai, không, ta đã dẫn cảnh sát đến hiện trường, diễn lại những thủ đoạn giết người của mình, mọi thứ đều khớp với tình tiết vụ án. Càng bất ngờ hơn, những người làm trên thuyền cũng đồng ý làm chứng, xác nhận Trình Minh Lãng đúng là đã có mặt ở hiện trường. Cô khó nhọc thốt lên từng tiếng. Vậy thì, Hà Văn Hiên nhìn bộ dạng không thể thốt lên lời của cô bèn thay cô nói tiếp. Vậy thì, 9 phần 10 là do cha cô làm. Cô như bị đẩy vào cơn ác mộng không thể thoát ra được, hoang mang nói. Tôi muốn đi gặp ông ấy, xin anh giúp tôi, phải thế nào mới có thể gặp ông ấy? Hà Văn Hiên thấy hơi khó xử. Hà tất phải gặp mặt, có nói vẻ quả quyết, vì tôi muốn nghe chính ông ấy xác nhận kẻ bày mưu hãm hại tôi là ông ấy. Hà Văn Hiên nói, tôi thấy hoàn toàn không cần thiết. Cô cao giọng, hai mắt ngấn nước. Tôi đã nói, tôi muốn nghe chính ông ấy xác nhận, nếu như anh không đi tôi sẽ tự đi hỏi cảnh sát. Hà Văn Hiên đành nói, vậy chờ tôi đi hỏi. Cô cố gắng dựa lưng vào tường, hoàn toàn mềm nhũn, dường như không còn chút sức lực nào nữa, cả người như muốn đổ xuống. Kẻ hãm hại cô, lại đúng là cha cô. Cô thật sự không thể tin, cha cô vì trốn tội mà nhẫn tâm đẩy con gái mình vào chỗ chết. Mặc dù trước đây cô hận cha vô cùng nhưng cô vẫn hy vọng sẽ không phải là ông ấy. Cô vẫn hy vọng kẻ hại mình không phải là ông ấy. Cô dựa vào tường, từ từ quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay ghì chặt lấy người, gần như không dám thở. Vì mỗi lần thở ra trái tim cô lại đau nhói. Dáng vẻ của Trình Minh Lãng vẫn bình tĩnh một cách bất ngờ, Gia Mỹ thật sự không thể tin vào mắt mình, đến giờ ông ta không hề hối hận. Trình Minh Lãng cười nhạt, thật không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Gia Mỹ nhìn ồn oán hận, lắc đầu, không đúng, lần trước không phải chúng ta đã gặp nhau trên du thuyền của Giai Lệ sao? Trình Minh Lãng hơi đờ người ra, nhưng lập tức lại cười nói, đúng thế, suýt nữa cha quên. Ánh mắt Gia Mỹ dán vào mặt ông, tại sao hại tôi rồi lại đến nhận tội? Trình Minh Lãng nhìn về phía Hà Văn Hiên, cúi đầu. Cha biết cha có lỗi với con. Hai mắt cô say xè, nước mắt chỉ trực rơi xuống cô. Nhếch mày hỏi, ông biết là có lỗi với tôi. Trình Minh Lãng, xót xa, khẽ gật đầu, cha luôn nghĩ cha có lỗi với con, nhưng bây giờ tất cả đều đã được đền. Lại, góc chuyện audio.com, cô cố gắng kìm nén lại sự phẫn nộ, nhưng mặt lại đầy nước mắt. Trong tù tôi luôn nghĩ rõ ràng rằng, bất luận thế nào, cũng không nói với cảnh sát Giai Lệ hẹn tôi và ông đến du thuyền của cô ta. Nhưng bây giờ, tôi phát hiện là tôi đã sai rồi, đã sai lại càng sai. Vốn dĩ dù tôi có đối xử với ông thế nào, bảo vệ ông thế nào thì ông vẫn ích kỷ như thế, chỉ nghĩ đến mình mà ngay cả người thân cũng không thèm quan tâm sống chết ra sao. Cô dừng lại, nghẹn ngào, loại người như ông, một người như ông làm sao có thể làm cha của tôi không thể chấp nhận được sự thật một người lòng dạ độc ác như ông lại chính là cha ruột của mình. Trình Minh Lãng đặt tay lên đùi, cố gắng ghì xuống, sợ mình sẽ bật khóc, ông gắng ra vẻ bình thản nói, trước giờ tao vẫn ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức không bao giờ nghĩ đến mày, ích kỷ đến mức khi gặp nguy hiểm thì nghĩ đến việc đổ tội cho mày để thoát tội. Cũng không sợ gì mà không nói với mày, hôm trời mưa to đó tao đi tìm mày cũng vì lão đại nói có thể tìm người gánh tội bán thuốc phiện giúp tao, nhưng lại muốn mày làm con gái hắn. Ông ta dừng lại một lúc rồi lại nói, hôm đó thực ra tao định bán mày. Những lời tàn nhẫn đó, giống như hàng ngàn hàng vạn chiếc máy bay đang thả bom xuống tai cô, đầu cô như sắp nổ tung. Cô mở to mắt, tim đập loạn lên, dường như sắp nhảy ra ngoài. Từ giờ về sau tôi và ông sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Lòng ông đau đớn vô hạn, vẫn cố mỉm cười. Mày nghĩ, được như vậy thì tốt, cha chỉ lo mày nghĩ không thông. Cô nói, ông yên tâm, tôi nhất định phải sống tiếp, sống thật tốt, sống hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì trong cuộc đời tôi chưa từng có cha. Ông cúi đầu, trên mặt có chút bi thương, ông ôm lấy ngực. Vậy thì, tốt, giọng cô run rẩy, nước mắt như mưa. Tạm biệt Trình, tiên sinh, hai tay bấu chặt lấy đùi, đến mức hai đùi như tê liệt. Mặt ông vẫn không chút biểu cảm, tạm biệt Trình tiểu thư. Hà Văn Hiên nhìn Trình Minh Lãng, miệng hơi mấp máy. Sau đó mới đỡ Gia Mỹ đi ra ngoài. Trình Minh Lãng không ngừng đập đầu xuống bàn, sắt phát ra những tiếng bốp bốp. Ông ta cứ ngồi thẫn thờ như thế, giống như đang mơ, nếu như không đập đầu xuống bàn thì nước mắt lại trào ra. Cả đời này, ông đã nói dối không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này ông mới phát hiện thì ra nói dối là việc đau đớn nhất của đời người. Nếu có thể, nếu còn kịp, ông muốn nói với con gái mình rằng tất cả đều không phải là sự thật. Ông chưa từng hại cô, chưa từng. Nhưng ông không thể, đến chết cũng không thể nói ra sự thật. Cây cối ngoài cửa sổ, đa số đều đã rụng hết, là chỉ còn những cành cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời. Dư tiên sinh gắng sức ngẩng đầu lên, đứng im lặng. Dư phu nhân đứng bên cạnh an ủi ông. Ông đừng nghĩ nhiều quá. Dư tiên sinh chỉ ngẩng đầu, không nói. Gió thu sao, sạc lá vàng rơi xối xả, bầu trời xanh biếc màu ngọc lưu ly, cảnh vật thật giống như một bức tranh thủy mặc yên bình. Dư phu nhân nói, tôi biết chuyện của con gái khiến ông khó chịu, nhưng ông cũng đừng tự trách mình, nó không thể trở về nữa. Hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nói, đúng là đã bắt được hung thủ rồi sao? Dư phu nhân gật đầu, là cha của Trình Gia Mỹ tự đi đầu thú. Cuối cùng ông cũng quay lại nhìn bà, cổ ông như nuốt phải thứ gì đó chua chát đến đau đớn, nhưng đau thế nào cũng không thể bằng nỗi đau trong tim ông. Ông nói giọng nặng nề, tôi muốn đi gặp hắn, ít nhất tôi, góc chuyện audio.com, phải biết lý do hắn giết con gái tôi. Dư phu nhân lưỡng lự một lúc mới miễn cưỡng nói, việc này tôi đã hỏi giúp ông, hắn nói, hắn lỡ tay, cảnh sát cũng đã dẫn hắn đến để diễn lại các tình tiết của vụ án mạng, đúng là hắn lỡ tay. lỡ tay, người ông run lên bần bật, mặt bỗng trở nên đáng sợ vô cùng, chỉ là hai từ đơn giản thôi nhưng đã khiến ông mất đi đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Ông dường như không trụ được nữa, tay trái ông vịn vào tường, dùng hết sức ấn móng tay vào tường. Tôi muốn hắn lấy mạng đền mạng. Dư phu nhân lo lắng đỡ lấy ông. Ông đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này để cho cảnh sát giải quyết. Móng tay ông trắng bệch toàn vôi, vôi nhét đầy kẽ móng, khó chịu vô cùng. Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. Ông liên tục lắc đầu. Lỡ tay giết người chỉ ngồi tù vài năm, tôi nhất định phải nghĩ cách để hắn phải đền mạng. Ông dừng lại một lúc rồi dặn dò. Gọi điện thoại cho Hà Văn Hiên. Giúp tôi. Dư phu nhân dìu ông vào giường, cầm lấy điện thoại. Vừa bấm số gọi thì đã bị Dư tiên sinh giật lấy. Ông tức giận nói, Hà Văn Hiên, Trình Minh Lãng liệu có thể bị phán quyết bao lâu, sẽ là tù chung thân hay xử bắn? Hà Văn Hiên lặng người đi chốc lát, sau đó mới trả lời, hắn lỡ tay giết người, điều 233 bộ luật hình sự quy định lỡ tay giết người phải ngồi tù trên 3 năm và dưới 7 năm, tình tiết được giảm nhẹ có thể chỉ bị phạt tù dưới 3 năm. Ông phẫn nộ quát lớn, tôi không hỏi anh hắn sẽ bị nhốt bao lâu, tôi muốn hỏi hắn sẽ bị tù chung thân hay bị xử bắn. Hà Văn Hiên nói, cái này, chỉ sợ tôi không giúp được. Ông, Dư tiên sinh tức tối trợn mắt gào lên. Anh nói giúp, không nổi, trước đây thì tại sao lại có thể? Khi anh cầm tiền của tôi sao không? Nói là không thể giúp, bây giờ con gái tôi chết rồi thì anh lại nói hắn chỉ bị giam 3 năm, anh có phải là luật sư của hắn không? Anh không phải là đang nghĩ cách để hắn bị tù chung thân hay xử bắn à? Hà Văn Hiên lạnh lùng nói. Dư tiên sinh, cảnh sát đã phán quyết hắn lỡ tay giết người. Thêm nữa tôi là luật sư bào chữa cho hắn nên, được nhiên muốn tội xử càng nhẹ càng tốt. Ngực Dư tiên sinh đập dữ dội, cả mặt trắng bệch như chết. Anh đang cố ý bảo vệ cho kẻ họ Trình kia, rốt cuộc hắn đã cho anh cái gì hay ho? Hà Văn Hiên cười, nhưng không tiếp lời. Dư tiên sinh, nghiến răng hỏi, Hà Văn Hiên, anh sẽ không làm chuyện không tốt chứ, những thứ mà Trình Minh Lãng cho anh hoàn toàn không nhiều, tôi có thể cho anh gấp 3, gấp 4 thậm chí gấp 5 lần như thế cũng không thành vấn đề. Hà Văn Hiên không quan tâm, bình thản nói, Dư tiên sinh chỉ sợ ông đang tự tìm rắc rối cho mình, nếu như tôi đoán không lầm thì chỉ lát nữa thôi cảnh sát sẽ đến tìm ông, lúc đó xin ông hãy tự trọng. Mắt Dư tiên sinh rực lửa. Anh bán rẻ tôi, Hà Văn Hiên cười ha hả, Dư tiên sinh tình hình trước mắt phạm tội tham ô phủ bại bị xử rất nặng, tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một công dân tốt tiến. Cử ông mà thôi, Dư tiên sinh giận run người, xương cốt kêu răng rắc. Sao anh lại đối xử với tôi như thế, tôi đối xử với anh trước giờ vẫn rất tốt. Tôi xảy ra chuyện thì có gì tốt với anh, Hà Văn Hiên cười nói, tôi và ông, mặc dù có quan hệ hổ và con mồi nhưng dường như bây giờ vị trí đã bị đảo ngược, tôi mới là hổ con. Ông mới là con mồi. Dư tiên sinh thực sự không thể in. Anh trước nay vẫn lợi dụng tôi, Hà Văn Hiên nói. Lời này của ông khó nghe quá, ông vẫn luôn lợi. Khóc chuyện audio.com. Dụng tôi, không phải thế nào. Bao năm qua, tôi giúp ông không ít, sau này chúng ta như hai đầu lưỡi dao, không nợ gì nhau cả. Hà Văn Hiên, Dư tiên sinh nghiến chặt răng. Ném chiếc điện thoại xuống đất, hai tay Dư phu nhân ôm chặt lấy eo ông. Cho dù tất cả đã hết thì ông cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình, ông không nên tiếp tục dằn vặt bản thân nữa. Hai mắt Dư tiên sinh đỏ mọng, không dám tin. Hắn lại dám bản rẻ tôi lúc quan trọng này, kẻ đó, không đúng, con sói đó, hắn đúng là một con sói. Lòng ông trở nên u uất, cả người như sắp phát điên. Con gái tôi, chết rồi, tiền đồ của tôi cũng xong rồi, tất cả đều đã hết. Có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng bệnh, ông trợn mắt nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, cảnh sát lấy ra lệnh bắt giữ, đọc lớn ngay. Trước mặt ông, có người tố cáo ông tham ô, bây giờ mời ông theo chúng tôi tiếp nhận điều tra. Ông ta như bị điên, đột nhiên lao lên trước mặt viên cảnh sát. Hai tay bóp chặt cổ anh ta, hét lớn, Hà Văn Hiên, con sói này, tao phải liều chết với mày. Dư phu nhân hoàn toàn mơ hồ, loạng choạng đi đến trước mặt Dư tiên sinh, gắng sức gỡ tay ông ta ra. Ông đừng như vậy, đừng như vậy. Anh ta không phải là Hà Văn Hiên, anh ta là cảnh sát. Mắt ông đỏ gay, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dư phu nhân. Ông đột nhiên ôm chặt lấy bà, siết chặt dồn hết sức lực của mình. Giai Lệ, cha sẽ không ép con nữa, con đừng rời xa cha. Dư phu nhân bật khóc, nước mắt giàn giụa, nhẹ nhàng vỗ lên lưng chồng an ủi. Vâng, cả đời này, con sẽ không rời xa cha. Ông ta cười, ngây dại càng ôm chặt lấy bà, chặt đến mức ngạt thở. Cha nhất định sẽ bảo vệ. Con, không ai dám bắt nạt con. Dư phu nhân nghẹn ngào trả lời. Vâng, viên cảnh sát, cũng sững sờ. Dư tiên sinh, dư phu nhân khóc không thành tiếng. Anh yên, tâm, chúng tôi sẽ đi với anh, sẽ tiếp nhận điều tra, nhưng hiện tại tôi muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình cho ông ấy. Viên cảnh sát nghĩ ngợi một lúc đành nói. Để tôi hỏi, ý kiến cấp trên đã. Dư phu nhân lau nước mắt đỡ dư tiên sinh nằm lên giường. Ông ta vẫn siết chặt lấy bàn tay bà, sợ nếu buông ra thì bà sẽ biến mất. Những giọt lệ vẫn còn vương lại trên khóe mắt bà lại tuôn rơi, bà nhẹ nhàng vỗ về. Con sẽ không đi đâu cả. Nước mắt rơi xuống chăn, thấm ướt cả một vùng. Dư, tiên sinh bối rối trấn an, dường như nhận thức được tình hình hỗn loạn lúc này. Con đừng khóc, bà mỉm cười, nhưng nước mắt lại càng tuôn tơi ào ạt. Tôi nhất định sẽ mời bác sĩ đến chữa trị cho ông. Dư tiên sinh hình như thấy mệt hơi nhắm mắt lại nhưng vẫn nắm chặt lấy tay bà lẩm bẩm, Giai Lệ con đừng khóc, cha đang ở đây rồi, cha sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây. Khóe miệng khẽ cười, con có nhớ khi còn nhỏ con và cha đã cùng nhau chơi trốn tìm, kết quả con tìm không ra cha. Rồi lo lắng khóc lớn, thực ra cha vẫn đứng cách con không xa nhìn con, vẫn luôn đứng ở đó, không cử động. Tại sao con lại không tìm thấy cha, con gái cha, Giai Lệ của cha rất thích khóc thật to, từ nhỏ đến lớn đều thích khóc. Dư phu nhân bịt lấy mồm, không dám khóc thành tiếng. Sợ sẽ làm kinh động đến ông, dư tiên sinh vẫn tiếp tục nói không ngừng, mỗi chữ đều cắm sâu vào lòng bà, khiến trái tim và càng tan nát tuyệt vọng. Bao năm, qua tất cả những gì ông làm bà đều biết, xấu có tốt có, bà đều giả bộ không, biết tất cả chỉ vì ông. Thậm chí ngay cả khi con gái chết, bà cũng không có cả dũng khí để oán trách ông. Bà vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp ông trên con đường. Gocchuyenaudio.com. Bốn bề người qua lại tấp nập, ông chủ động tiến lên trước làm quen, hỏi làm thế nào để liên lạc với và, lúc đó mặc dù thấy đường đột nhưng bà vẫn cho ông địa. Chỉ trong mơ hồ, vài ngày sau, ông hẹn bà đi ăn, xem phim, dạo phố. Tình yêu, đến một cách bất ngờ như thế, khiến người ta không kịp trở tay, bà vẫn luôn cho rằng đó là nhân duyên mà ông trời đã đem đến cho bà, nhưng giờ đây, tất cả đều thay đổi. Hình ảnh ông trong quá khứ hiện ra, nụ cười rạng rỡ, hào hoa sung mãn. Còn bây giờ, khuôn mặt ông, đầy nếu nhắn, giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện một vế lõm lớn. Bà áp tai vào, ngực ông, nghe tiếng tim đang đập kiên cười và mạnh mẽ. Bà mỉm cười, nhưng mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Hà Văn Hiên nhìn tờ nhật báo sáng, mới có vài ngày. Ngắn ngủi mà mọi chuyện đã thay đổi. Ngay cả bản thân Hà Văn Hiên dường như cũng đang nằm mơ, là một giấc mơ không tỉnh dậy được, giống như một cơn ác mộng. Cũng may có Trình Minh Lãng cứu hắn, bây giờ cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Chuông cửa bất ngờ reo, hắn lặng người đi một lúc rồi đi ra mở cửa, giọng Liễu Vân lạnh lùng. Hà luật sư, là Trình Minh Lãng bảo tôi đến tìm ông. Hà Văn Hiên quay người mở cửa, nói, cô không đến thì tôi cũng đang định đi tìm cô. Liễu Vân đi vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, đi thẳng vào câu chuyện, Minh Lãng không giết người, dư Giai Lệ chết lúc 2:30 chiều, nhưng chiều hôm đó Minh Lãng đang ở nhà. Hà Văn Hiên pha trà cho cô, ánh mắt hơi khác lạ, ánh mắt khiến người ta không thể không cảnh giác. Hắn nhíu mày, những gì cô nói, liệu có đúng không? Chiều hôm đó Trình Minh Lãng ở cùng cô, cho dù vậy thì tại sao hắn lại nhận tội? Liễu Vân lo lắng nói, vừa rồi tôi đi thăm anh ấy, khuyên nên nói ra sự thật nhưng anh ấy không chịu nói. Anh ấy bảo tôi đến tìm anh, nói là anh sẽ có cách sắp xếp. Đây rốt cục là chuyện gì? Minh Lãng tại sao lại nhận tội thay ra Mỹ? Hà Văn Hiên lạnh lùng ngồi lên đầu kia chiếc ghế sofa cười nhạt, ông ta tự nhận mình giết người. Liễu Vân nói giọng chắc nịch, không phải anh ấy giết, nhất định là có người khác. Hà Văn Hiên vẫn lạnh lùng nói, nếu như ông ta không giết người thì tại sao lại có thể diễn lại được toàn bộ tình tiết của vụ án? Bao gồm cả việc ngộ sát Giai Lệ, rồi lau vân tay như thế nào, thậm chí cả con dao hung khí ông ta cũng có thể tả lại một cách rõ ràng. Liễu Vân hơi lo lắng, vì thế tôi mới đến hỏi anh, rốt cục đây là chuyện gì? Vì sao anh ấy lại nhận tội thay ra Mỹ? Hà Văn Hiên, nói, cô chờ đấy, rồi đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc vali màu đen đưa cho Liễu Vân, cái này cho cô, cũng là thứ mà Trình Minh Lãng nên có. Liễu Vân mở vali, trong vali là vô số tệp tiền xếp chồng lên nhau, thật khiến cho người ta lóa hết cả mắt. Cô nhìn đống tiền, trong phút chốc đã hiểu ra tất cả. Anh cho tôi tiền, để Minh Lãng nhận tội. Hà Văn Hiên rút thuốc ra hút. Ở đây có 100 vạn. Cầm số tiền này, hai mẹ con cô có thể sống yên ổn. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua tệp tiền, những tờ. Tiền đỏ nhạt như đang trôi nổi, đo đỏ chồng chất phát sáng. Ánh sáng len lỏi, giống như vô số chiếc đinh cắm thẳng vào mắt cô, khiến cho nó trở nên mù mịt. Hà Văn Hiên liếc nhìn cô nói, cô sẽ cố gắng giúp anh, ấy giảm nhẹ tội chứ. Cô lắc đầu, tôi không cần số tiền này, tôi chỉ cần, anh ấy bình an trở lại bên tôi. Hà Văn Hiên hờ hững nói, điều này là không thể chỉ, riêng việc buôn bán ma túy cũng khiến ông ấy lĩnh đủ. Góc chuyện audio.com, ngừng một lúc ông ta. Nói tiếp, ngồi tù hơn 10 năm, nếu có biểu hiện tốt thì có thể được giảm thời. Gian ngồi tù, điều đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Cô lắc đầu lia lịa, không thể, hai mắt cô đỏ mọng, chỉ vì hai mẹ con tôi cho nên ông ấy mới làm chuyện này, tôi thật sự không thể. Chấp nhận, Hà Văn Hiên lặng lẽ hút thuốc không nói. Cuối cùng, hắn cũng lên, tiếng, cô đang muốn làm loạn chuyện gì, Trình Minh Lãng đã nhất quyết nhận tội. Thì bất luận cô thế nào ông ta cũng không nói ra, nếu không tin thì cô có thể. Thử, cô cúi đầu, khóc to, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Xuống, hắn nói không sai, trước đây cô đã nói chuyện với Trình Minh Lãng anh. Ấy rất dứt khoát, sau đó lại còn nói với cảnh vệ sau này sẽ không gặp lại cô. Nữa, rốt cuộc Minh Lãng đang nghĩ gì cô thật sự không? Hiểu, Hà Văn Hiên đưa cho cô một chiếc khăn giấy cô cầm. Lấy, không thể làm gì, chỉ khóc và khóc. Gia Mỹ đặt điện thoại xuống, có chút không hiểu. 7 giờ tối, gặp nhau ở cửa tàu điện ngầm. Gia Tuấn làm sao rồi? Quay về nhà với bộ, dạng khác thường, sau đó lại gọi điện thoại hẹn hôm nay gặp mặt để vĩnh biệt. Anh ấy làm sao vậy? Lẽ nào lại muốn đem đến cho cô niềm vui bất ngờ? Nhưng bây giờ cả người cô mệt nhoài còn có gì đáng? Để vui nữa, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa. Cô nằm lên giường, tiếp tục. Ngủ, không dám mở mắt ra, vì sợ nếu mở mắt thì sẽ lại nghĩ ngợi và khóc. Cô nhắm nghiền mắt lệ chảy tràn khóe mi. Cô cuộn, người lại toàn thân như bị nắm lên những lưỡi sao, đau đớn tột cùng. Hai tay, cô nắm chặt lấy tấm chăn, cô vội vã gọi điện cho Gia Tuấn, trong điện thoại. Vang lên giọng nói hờ hững. Alo, cô hơi sững người, bật khóc. Em không muốn, đến tận tối nay mới được gặp anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Gia Tuấn thở gấp nhưng giọng nói lại bình thản không. Chút ấm áp, em sao vậy, cô thở hổn hển, em không sao, chỉ muốn gặp anh mà. Thôi, rất muốn, giọng anh bình thản, nếu không có chuyện gì thì, tối nay gặp lại, cô nói giọng cầu khẩn, bây giờ không được sao, anh không, chút lưỡng lực từ chối cô, bây giờ không được anh không có thời gian để đến. Cả người cô cứng đơ, nỗi đau nhức nhối cứ thế dâng lên. Từng đợt, cô như đang mơ, ngay cả tiếng nói cũng trở nên mơ hồ. Nếu, anh bận thì tối nay gặp mặt, em, anh không đợi cô nói dứt lời đã cúp điện, thoại. Gia Mỹ im lặng nghe tiếng tốt tốt phía đầu dây bên kia càng thấy hoang. Mang, cô vứt điện thoại sang một bên, thấy thật khó chịu, 5 năm qua anh chưa? Bao giờ cúp điện thoại trước cô toàn là cô sốt ruột mắng anh nói dông dài, sau. Đó lấy hết sức cúp điện thoại, tất cả giờ đều khác không biết là bắt đầu sai từ đâu. Có lẽ là bắt đầu từ cái ngày Giai Lệ chết, nói tóm lại tất cả đều sai. Gia Tuấn, nhất định đang giấu chuyện gì đó, mà chuyện này chắc chắn liên quan đến việc cô. Được hả, nhất định có liên quan, cô quá hiểu con người Gia. Tuấn, những chuyện anh quyết làm thì dù có chết anh cũng sẽ kiên trì đến cùng. Lần này, anh lại trở về nhà mà không hề nói trước sau. Đó thì cô lại được tuyên bố vô tội và được hả, những việc này, nhất định là có. Liên hệ với nhau, nhưng nếu là thật thì cô nên làm thế nào? Liệu con nên, coi như không có chuyện gì nói lời tạm biệt với anh? Hay là sẽ ôm chặt lấy anh, nói em không cho anh đi, tất cả đều sai, có lẽ từ khi gặp anh thì đã sai rồi. Trên tấm bảng thiên hoa toàn đèn là đèn, treo thành. Góc chuyện audio.com, từng hàng, từng đường, chiếu sáng rực rỡ, khiến tài điện ngầm sáng trưng như. Ban ngày, Gia Mỹ gắng cười, Hách Gia Tuấn nhìn thấy cô, bỗng thấy không thoải mái, một hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, nói. Em đến trễ, Gia Mỹ mở to mắt nói giọng thật nhẹ nhàng. Mới muốn, 5 phút, anh đừng nhỏ mọn như thế được không? Anh đỡ lời, vì, cô nhìn thẳng vào anh, làm như không có chuyện gì nói. Chúng ta chia tay thôi, anh như có sấm đánh bên tai, chỉ thấy ầm ầm không? Dám mở mắt không thể mở nổi mắt lòng trở nên u uất. Em muốn nói gì? Cô nhìn, anh, mỉm cười, chúng ta chia tay, cô liếc nhìn xung quanh cười nói. bến xe, điện ngầm, đúng là một nơi rất thú vị để chia tay. Anh đột nhiên cất lời. Sao em lại muốn chia tay với anh? Cô cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong. Cô ngẩng đầu mỉm, cười, vì em thấy chúng ta làm anh em tương đối hợp, nếu làm người yêu thì hơi lạ, anh cũng có cảm giác đó chứ. Lòng buồn bã, anh gật đầu nói. Được thôi, cô nói, sau này, cho dù có gặp nhau chúng ta cũng coi như không quen nhau, là hai người hoàn toàn xa lạ. Được, bất luận ở nơi nào, bất kể ở đâu, bất kể thời gian nào, anh cũng dừng nghĩ đến em, bởi vì là em bỏ rơi anh. Chỉ cần nghĩ đến điều này, anh sẽ không nhớ em. Anh không lên tiếng, hồi lâu sau mới chậm chạp trả lời. Được, cô thở khó nhọc, sau này, anh nên ngoan ngoãn nghe lời người thân, đừng chạy linh tinh khắp nơi, đừng chẳng vì chuyện gì mà làm gia đình lo lắng, cũng đừng quát tháo người khác. Cô nói như sắp khóc. Điều quan trọng nhất là hãy tìm một người con gái tốt để sống đến hết cuộc đời. Được, em nhất định sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Sống hạnh phúc và vui vẻ suốt cuộc đời còn lại, cho nên anh cũng như vậy, nhất định phải hạnh phúc, nhớ là lúc nào cũng phải sống hạnh phúc hơn. Em, cô giơ ngón tay nhỏ nhắn ra, chúng ta ngoắc tay nhé. Anh quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi. Trò của trẻ con anh không làm. Cô mỉm cười, được, dù sao cũng là vì em bỏ rơi anh. Anh có lý do để không ngoắc tay với em, bây giờ chúng ta chia tay mỗi người đi một hướng. Cô cười trong nước mắt, hy vọng về sau, sẽ không gặp lại nhau nữa. Bất luận thế nào cũng đừng gặp lại nhau. Mắt anh nóng rực như bị thiêu đốt, nhưng có gì lưu luyến. Cô nhún vai, em đi đây, tạm biệt. Cô chạy đi, chạy không biết trời đất là gì nữa. Cô đi đến quầy bán vé, bấm vừa một địa chỉ, bỏ vào 2 đồng, lấy ra một chiếc vé tàu điện ngầm. Vé tàu điện ngầm là một miếng nhựa hình tròn. Cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay, giống như đang nắm một đống đá, chỉ thấy cộm lên khó chịu. Cô lên xe một cách vô thức, chỗ nào cũng là người, chen chúc chật trội vô cùng. Già Mỹ ôm lấy cột vịn, người từ từ ngồi xuống. Cô biết anh muốn nói gì, cho nên không đợi được anh nói ra đã cướp lời nói trước. Như vậy có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô bịt chặt lấy miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, nhưng người cô lại run lên. Cô không thể chế ngự được cơn run rẩy dữ dội. Gia Tuấn lên xe, gắng sức nén nước mắt tràn mi. Từng cơn đau cứ nhói lên trong lòng anh. Anh cố gắng ôm lấy chiếc cột bên cạnh, dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt được nỗi đau đớn. Chuyện này không đúng, tất cả đều không đúng. Rõ ràng những lời này anh nên nói, nhưng cô lại cướp lời nói trước. Cô nói sau này hai người nên là người xa lạ, chỉ cần biết rằng người kia sống hạnh phúc là được. Nhưng anh không làm được. Góc chuyện audio.com. Miệng anh bỗng thấy có vị gì đó vừa tanh vừa ngọt từ trong tim trào lên họng rồi ứ đọng lại ở cổ họng. Gia Tuấn thở gấp, chỉ thấy nước mắt đang chảy không ngừng. Anh ngẩng đầu, để éo từng giọt nước mắt chảy vào trong. Trước đám đông, anh không thể khóc. Xe đi qua hết bến này đến bến khác, rất nhiều người đã đi xuống, khoang xe chẳng mấy chốc đã rộng rãi. Một bé gái 6-7 tuổi bỗng nói lớn, anh chị, sao hai người đều khóc vậy? Anh sững sờ, chậm chậm quay đầu lại. Thì ra cô đang ở sau lưng anh, chỉ cách một chút là anh có thể ôm lấy cô. Nhưng anh không thể. Già Mỹ ngại ngùng lau nước mắt, cười nói. Thật trùng hợp, đúng thế, thật trùng hợp. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng mắt lại ươn ướt, chỉ muốn bật khóc. Giọng cô nghẹn ngào, anh đang khóc, vì cái gì? Giọng anh run rẩy, em khóc vì cái gì thì anh cũng khóc vì thế. Mắt cô nhắm hờ, buồn bã. Anh định đi đâu? Anh không nói, chỉ hỏi. Em định đi đâu? Cô khẽ lắc đầu, em không biết. Anh gắng mỉm cười, anh không biết. Hai người im lặng, không biết qua bao nhiêu bến anh mới khẽ hỏi, anh liệu có thể? Cô ngắt lời, em sẽ xuống ở bến sau. Anh ừ một tiếng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Nếu đến nhà em thì phải đi thêm 2 bến nữa. Cô thút thít, em không về nhà. Anh lo lắng, nửa đêm em không về nhà lại đi đâu? Anh đừng quan tâm đến em. Cô đáp lại theo thói quen, anh như đang nghiến răng. Trình Gia Mỹ, không có chuyện gì thì hãy ngoan ngoãn về nhà đi. Con gái thật là phiền phức, nửa đêm không về nhà mà lại muốn đi uống say tìm đàn ông. Mặt Gia Mỹ như căng ra, cái gì uống rượu say tìm đàn ông? Cô tức giận đùng đùng cao giọng nói, xin hỏi giờ là nửa đêm sao? Lại nữa tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi? Anh là thá gì? Gia Tuấn nghiến răng mắng khe khẽ. Đáng kinh tởm, anh lẩm bẩm, rõ ràng vừa mới chia tay, vậy mà trở mặt như người không quen. Biết nhanh đến vậy. Gia Mỹ cười lạnh lùng, là tôi bỏ rơi anh, đương nhiên có lý do để trở mặt. ánh mắt xung quanh hướng về phía anh thấy mất mặt. Bèn quát, cái gì mà cô bỏ rơi tôi chứ, này, là tôi đưa ra ý định chia tay. Trước, làm cái gì vậy, đúng là nói năng lung tung, cô trợn mắt nhìn anh, được cứ coi là anh bỏ rơi tôi. Anh nói, coi cái gì, vốn dĩ là như thế, cô không muốn cãi nhau với anh nữa, được là anh bỏ, rơi tôi, xe mở cửa, Gia Mỹ lách xuống, Gia Tuấn đi sát theo sau, cô, không ngừng khuyên, em về nhà đi, cô đột một dừng bước khỏi không khách, khí, anh đi theo tôi làm gì, đừng có bám giết lấy tôi như thế có được không? Anh sợ em làm chuyện hồ đồ, Gia Tuấn nói có tình có, lý, cô chống nạnh quay người lại, mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cứ đi theo tôi mới phạm sai lầm, chỉ cần anh ngoan ngoãn quay về nhà, tôi sẽ không làm gì cả, anh cũng không khách khí nói, anh đang quan tâm đến, em, lòng cô đau xót nhưng cô vẫn giơ nắm đấm lên quát. Nếu thật sự quan tâm đến tôi thì anh nên biến mất trước mặt tôi, anh lẽ nào? Chưa từng xem TV, một khi đã chia tay thế này thì không nên bám giết lấy. Người ta, ngay cả gặp mặt cũng không cần thiết, anh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như bốc hỏa. Vì, xem TV mới biết nữ nhân vật chính thường hay đi uống rượu say, tìm đàn ông. Để có tình một đêm, cho nên anh phải đi theo em, đến lúc nào em an toàn trở về. Nhà mới thôi, đồ đều tôi không giống như nữ diễn viên chính đó. Đây không phải là phim truyền hình, cô trợn mắt nhìn anh với ánh mắt đáng sợ. Anh cho rằng, tôi sẽ đi uống say. Gocchuyenaudio.com, tôi chỉ không muốn cùng xuống xe với anh, cho nên mới xuống trước. Anh hỏi, em có biết tại sao anh lại chọn bến tàu điện? Ngầm để chia tay không? Cô giận dữ nhìn anh chằm chằm, nói. Không biết, ánh mắt anh bỗng nóng rực giống như lửa cháy. Là để, em có thể về nhà dễ dàng. Cô hơi động lòng, giọng bỗng dịu đi tất cả những phòng bị đều sụp đổ. Cô ngập ngừng nói, cảm ơn, anh lại thấy không quen với. Kiểu này, giọng run rẩy. Em sẽ trách anh chứ? Vì cứu em, cho nên anh chọn cách, chia tay. Cô cúi đầu, buồn bã đến mức chỉ muốn khóc. Em không, trách anh, em sớm đã hiểu chuyện này không đơn giản, việc cha đầu thú cũng quá, bất ngờ, nước mắt anh tuôn rơi, nhưng Gia Mỹ, cho dù hai ta phải chia tay, cho dù hai ta phải xa cách hai phương trời cũng không sao. Bởi vì sẽ có một, ngày anh và em sẽ được ở bên nhau, nếu kiếp này không thể thì kiếp sau, kiếp, sau nữa nhất định sẽ bên nhau, anh cười, khóe mắt đầu nước, chỉ cần tin là có, thể được bên nhau, chỉ cần tin là sẽ có kỳ tích như vậy trong tim anh sẽ có em. Để sống nốt cuộc đời này, cô gần như không thể nói lời nào, sợ nếu cắt lời thì. Nước mắt chảy tràn khắp mặt, anh lấy hết sức nói. Trình Gia Mỹ, bây giờ chúng ta chia tay thôi, từ giờ về sau chỉ cần để anh biết em thực sự hạnh phúc là. Đủ, anh nói dứt lời liền quay người bước đi, cô không dám cử động, hai chân tê cứng, không thể cựa quậy. Tại sân vận động trường đại học, anh đứng trên bục. Nói lớn trước micro, Gia Mỹ, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé. Trên nền bếp nước nhỏ khắp nơi, dòng anh hơi mạnh mẽ, anh yêu em, thực sự yêu em, trước bàn ăn của quán rượu, anh đột nhiên ôm lấy mặt. Nhìn thẳng vào mặt cô, anh yêu em, thực sự yêu em, ngoài anh em không thể đi, với ai khác, trên hàng lang của bệnh viện, anh khẽ khàng nói, anh, yêu em, anh yêu em, anh yêu em, tại phòng gặp mặt trong tù, anh nói, Trình Gia Mỹ, cho dù cả đời này bỏ lỡ cũng không sao, kiếp sau nữa chúng ta nhất, định sẽ ở bên nhau. Anh gục đầu bảo đầu cô, không nén nổi lòng mình, bật khóc. Anh lẩm bẩm, anh yêu em, tim đau nhói, như có người đang ra sức cắt nó thành. Nhiều mảnh, cô ôm lấy ngực đau đớn đến ngạt thở. Cô quỳ dưới đất không quan, tâm đến những ánh mắt xung quanh, bất luận người đi lại trong phòng, chỉ khóc. Nức nở, không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc lớn, khóc đến. Mức toàn thân run rẩy. Kiếp này, có lẽ là không thể ở bên nhau được nữa. Nhưng kiếp sau nữa, mỗi một kiếp tiếp sau. Nhất định sẽ có được hạnh phúc, nhất định có thể, Liễu Vân không biết nói gì khi gặp mặt Gia Mỹ, đành. Nói, cha cô không giết người, Gia Mỹ thẫn thờ nhìn cô, dường như không còn, sức để cất thành lời. Một loạt những biến cố ập đến bất ngờ, khiến cô không thể chống đỡ nổi, suốt cả ngày như đang chìm vào một cơn ác mộng hỗn độn. Liễu Vân, nhìn vẻ không tim của cô liền hoảng hốt nói, mỗi ngày cô đều nhốt mình trong nhà không phải vì hiểu lầm cha cô đã hãm hại cô sao? Chiều hôm đó, cha cô rõ, ràng là ở với tôi, làm sao có thời gian đi giết người. Người khác không tin ông, ấy nhưng cô phải tin ông ấy là cha ruột của cô. Cô lặng người đi, hồi lâu sau mới thốt lên lời. Cô, nghẹn ngào nơi cổ họng, tôi không còn sức để tin tưởng bất kỳ ai nữa. Cô ngả, người ra ghế xô, pha ôm lấy chiếc gối ôm, mím môi, nước mắt lăn dài. Rất nhiều, chuyện đã không thể trở lại như xưa, ông ấy đã nói rồi, trước giờ chưa từng công nhận tôi là con gái. Gocchuyenaudio.com. Liễu Vân đột nhiên đứng dậy, quỳ trước mặt cô, hai tay không ngừng lắc lắc chân cô. Tôi cầu xin cô, bây giờ chỉ có cô mới cứu được ông ấy, chỉ cần cô đi gặp ông ấy, khuyên ông ấy nói ra sự thật, chỉ cần nói ra. Xem ai đã mua ông ấy là được. Cô mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như ông ấy không giết người thì tại sao lại tường thuật lại được rõ như vậy? Lại còn diễn lại, đúng hiện trường vụ án vừa để con dao trước mặt ông ta đã nhận ra ngay con dao gây án, bà nói xem, nếu không giết người thì sao lại biết cái đó? Liễu Vân lắc đầu, nhưng tôi cũng có nhân chứng vật, chứng chứng minh chiều hôm ấy ông ấy ở nhà với tôi. Lòng cô xót xa, bà thực sự có thể chứng minh ông ấy ở nhà hôm đó. Nhưng Dư Giai Lệ rõ ràng nói đã hẹn ông ấy và tôi, sao ông ấy có thể không đi? Cô liếc nhìn Liễu Vân, bà đừng quỳ trước mặt tôi không chấp nhận đâu. Liễu Vân đau đớn, nước mắt lưng tròng. Nếu không vì cứu cô, vì tiền thì ông ấy có lý do gì để làm việc đấy? Hà Văn Hiên cho ông ấy 100 vạn, nói là ông ấy đáng có thứ đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại bảo tôi đừng hỏi. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào nên đành tìm cô. Cô đỡ Liễu Vân đứng dậy, bà cùng tôi đi gặp Hà Văn Hiên. Chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa. Hà Văn Hiên quay mặt lại, nở nụ cười, trong tay cầm một bó hồng đỏ rực. Tôi có thể vào trong không? Cô mở cửa, mặt không biểu cảm, mời ngồi. Hắn đi vào phòng, nhìn thấy Liễu Vân đang ở đó thì hơi sững sờ nhưng vẫn chào như không có chuyện gì. Thật không ngờ cô cũng ở đây. Gia Mỹ cười nhạt, mở to mắt nhìn hắn, hỏi. Đúng là anh đã đưa cho cô ta 100 vạn chứ? Miệng hắn khô cứng, hơi thở trở nên gấp gáp. Sao cô lại tin những lời nói này? Hắn cắm hoa hồng vào bình cho cô, tay hơi run run. Cuối cùng cũng không chịu nổi, bèn cất tiếng nói. Cô ta nói đúng, cha cô không giết người. Gia Mỹ thật không thể tin, lòng buồn bực khó chịu. Vậy tại sao ông ấy lại nói với tôi những lời đó? Tại sao lại biết được rõ hiện trường gây án? Việc đã đến nước này, hắn chỉ còn cách kể lại tất cả. Không phải hôm qua cô đã gặp Hách Gia Tuấn sao? Cha anh ta đã đưa ra 100 vạn để cha cô nhận tội thay. Về việc tại sao cha cô sơ bí hiện trường vụ án thì tôi cũng không biết. Hắn cô sơ gong bình tĩnh nói nhưng vẫn run bần bật. Có lẽ là do ông ta tự đoán ra. Về con dao hung khí tôi nghĩ ông ta chỉ đoán bừa, ai dè lại đúng. Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao? Liễu Vân không tin, trừ khi ông ấy nhận ra hung thủ, nếu không thì không thể trùng hợp như vậy. Hắn rót cho mình một cốc nước lọc rồi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cười gượng. Trên đời này vẫn có những chuyện trùng hợp như thế, chỉ có điều có người thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Từng đóa hồng, mỗi cánh, mỗi bông đều đỏ như vậy, đỏ như mái, đỏ như muốn thiêu đốt mướt ai nhìn vào. Cô nhìn chằm chằm vào bình hoa, chỉ muốn khóc. Tôi hiểu lầm ông ấy, đúng không? Thực ra ông ấy yêu thương tôi, giống như tất cả những người cha khác trên thế gian này. Cô không dám tin người cha mà cô oán hận lại đối xử với cô như vậy. Hà Văn Hiên gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cô và khó khăn cúi đầu nói, không sai. Nước vẫn nóng, tay hắn như đang cầm phải lửa, bùng cháy dữ dội, nóng đến mức khiến hắn hốt hoảng. Hắn nói, Trình Gia Mỹ, kết hôn với anh đi, anh đã đồng ý với ông ấy, sẽ chăm sóc em cả đời. Cô hơi bất ngờ, lẩm bẩm một mình, gocchuyenaudio.com, chăm sóc tôi cả đời, thì ra cả con đường sau này của tôi cũng đã sắp xếp rồi. Giọng cô sững sờ, tôi luôn cho rằng, không có ông ta tôi có thể sống tốt. Tôi luôn cho rằng, người cha đó có hay không tôi cũng không quan tâm, tôi lúc nào cũng hận ông ta. Hận đến mức muốn tự tay dẫn ông ta đến tòa án, hận đến mức muốn bóp chết ông ta, nhưng ông ta thực sự đã vì tôi, vì người thân mới đồng ý nhận tội sao? Ông ra vì tôi sao? Hà Văn Hiên đặt cốc nước xuống, ngồi bên cạnh cô ôm cô vào lòng, lấy anh nhé. Tim hắn đập thình thịch, cả người run lên. Anh vẫn luôn đợi, đợi đến một ngày em sẽ chấp nhận anh, sẽ cưới anh. Anh sẽ cố gắng, cố gắng đem lại hạnh phúc cho em, cố gắng không khiến em phải sợ hãi nữa. Ánh mắt hắn trở nên mãnh liệt, cho dù em yêu người khác cũng không sao, cho dù trái tim em không dành cho anh cũng không sao. Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không khiến em chịu uất ức. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, thế là đủ. Có lẽ chúng ta sẽ không sống đến đầu bạc răng long. Có lẽ sẽ không thể non hẹn biển, nhưng chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Hắn của bây giờ chỉ biết rằng mình không đợi được nữa. không đợi kịp nữa, Gia Mỹ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hoang mang. An cứu ông, ấy ra thì tôi sẽ cưới anh. Tôi cần cha tôi cần một gia đình đầy đủ. Nước, mắt cô lã chã giọng thê thảm. Không có tiền không sao, chỉ cần người còn sống. Chỉ cần gia đình đầy đủ là tốt rồi. Tôi không cầu xin thứ gì, chỉ cần gia đình. Tôi được bình an, mặt cô đầy nước mắt mỉm cười nhắc lại. Chỉ cần cứu ông ấy. Già, tôi sẽ cưới anh, chỉ cần tìm ra hung thủ thực sự, tôi sẽ cưới anh. Những lời nói này, hắn học thuộc không biết bao nhiêu. Lần, chẳng khác nào như đang đọc thoại, không còn phân biệt đó là thật hay giả. Nữa, hắn thực sự muốn cưới Gia Mỹ hay là vì tiền hắn bây giờ cũng không phân. Biết được rõ, Hà Văn Hiên nhìn chằm chằm vào cốc rượu, chiếc cốc thủy tinh trong suốt như không có gì. Trong quầy rượu, đèn sáng rượu say, mỹ nữ, mỹ nam vô số, những âm thanh náo nhiệt này, những kẻ chen chúc này đều trống. Rỗng trong mắt hắn và cái thế giới này bị ngăn cách bởi nhiều thứ, không? Thể đếm rõ được, bao năm qua, hắn sống khó khăn thế nào? Nhưng có những người, vừa sinh ra đã được định trước sẽ sống trong giàu sang nhung lụa, đúng là mỗi. Người một số mệnh, Hách Gia Tuấn, hắn là cái thá gì? Hắn chẳng tính toán, gì cả trong mắt hắn chẳng biết đến ai cả, chỉ thích dỗi hơi hò hét suốt ngày. Rồi đi chọc ghẹo kẻ khác, nhưng có một số người con gái lại thích loại đàn ông. Như thế, hắn uống cạn cốc rượu, có lẽ nên nói với Hách Gia Tuấn, hắn và mẹ anh đã tính toán như thế nào? Một kế hoạch thật hoàn mỹ, một màn kịch không hề có sơ. Hở, trước nay, bọn họ đã hợp tác với nhau không biết bao. Nhiều lần, nhưng lần này, hắn mệt rồi, thực sự kiệt sức rồi, hắn không muốn. Tiếp tục nữa, vì hắn đã đánh mất con tim của chính mình, giờ không? Thể tìm lại được nữa. Hắn thẫn thờ nhìn cốc rượu, trên mặt cốc rõ ràng là. Mặt hắn, lúc to lúc nhỏ, lúc ngắn lúc dài, cả người hắn như được khắc trên đó. Chỉ có điều không thể tự chủ, mà bị người ta xô xé. Bây giờ, anh chỉ cần kết hôn với cô ta, cưới cô ta. Anh sẽ được thưởng hậu hĩnh. Đã nói là làm, có tiền thật là vạn năng. Không có tiền không sao, chỉ cần có gia đình là đủ. Không có tất cả không sao, chỉ cần người còn sống, chỉ cần gia đình đầy đủ là. Tốt rồi, gocchuyenaudio.com. Tôi không cầu xin thứ gì, chỉ cần gia đình tôi được bình an. Những lời nói đó có thực sự là những lời chân thật. Hắn nốc một ngụm rượu to, có thực quan trọng như thế. Hắn không thể giao hung thủ thật sự cho cô. Anh chàng đẹp trai, xa lại ngồi buồn bực uống rượu. Một mình, người phụ nữ bên cạnh bám lấy hắn như ruồi muỗi vo ve bên cạnh. Hắn, kéo mạnh ôm ả vào lòng, tâm trí hỗn loạn. Vì ai cũng ghét tôi. Ả nói giọng uốn éo. Làm sao có thể, hắn cười ha hả, cười đến rớt cả nước mắt. Vậy làm sao cô thích tôi? Ả dự càng sát vào hắn. Vì anh đẹp trai, tiếng nhạc ầm ĩ giống như người ta gõ vào vô số chiếc. Chống trước lúc một ai đó chết, âm thanh đó khiến đầu hắn đau như sắp nổ tung. Hắn vẫn cười, đây cũng là một lý do. Cả người hắn ngơ ngẩn nhìn ả, nụ cười ả, trở nên mơ hồ thế nào cũng không thể nhìn rõ. Hắn véo mũi ả cười càng lớn, cô thật xinh đẹp, ít ra cũng xinh đẹp hơn Gia Mỹ. Gia Mỹ là ai? Ả bĩu môi, có vẻ không hài lòng khi hắn nhắc đến người con gái khác. Hắn lại càng say, lắc đầu, cô ta chỉ là một đứa con, gái không quan trọng, ả nhếch mày, đã không quan trọng thì chúng ta nên vui, vẻ, hắn thanh toán rồi ôm ả nghênh ngang đi ra. Gia Tuấn nhếch mép đứng trước cửa cười nhạt, anh, ngẩng lên nhìn đồng hồ, hỏi soi mói, Hà luật sư ngủ say thật đấy, đến chưa rồi, mà vẫn chưa muốn dậy, nếu tôi không đến nhà thì có lẽ đã ngủ đến tận đêm. Hà Văn Hiên vừa tỉnh rượu, vẫn còn mặc áo ngủ cả. Người đờ đẫn, Hách thiếu gia tìm tôi có việc gì? Gia Tuấn đẩy mạnh cửa, khẽ nhún vai. Tôi không có, chuyện gì to tát cả, chỉ có điều cách nói này của anh có vẻ không thiện chí. Nếu cảm thấy không tiện tiếp tôi thì tôi sẽ quay lại sau. Hà Văn Hiên không để ý đến Gia Tuấn, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh kỳ cọ mặt cho thật sạch. Gia Tuấn liếc nhìn qua cửa phòng, nhíu mày. Thì ra Hà luật sư giấu phụ nữ trong phòng, chẳng trách tâm trạng không tốt. Hà Văn Hiên dùng hết sức rũ khăn mặt rồi gõ cửa. Phòng ngủ, người phụ nữ hôm qua mắt lim dim, ngáp dài nói. Gì thế, em muốn ngủ. Tiếp, hắn lao vào phòng, kéo ả ra khỏi chăn. Mặt hắn vô cảm, trợn mắt nhìn. Ảnh, cút đi, ả vẫn chưa hiểu, ngồi thẫn thờ trên giường, không dám. Nghĩ gì nữa chỉ nói. Anh nói gì, tối qua vẫn còn mặn nồng, sáng nay đã bảo ả cút đi. Hà Văn Hiên lạnh nhạt, tôi cho cô 5 phút để biến. Khỏi đây, Gia Tuấn cười lớn, xem ra hôm nay tâm trạng của Hà, luật sư không được tốt, người phụ nữ nọ nghiến răng, giận dỗi nhìn hắn. Anh, là đồ đều, Hà Văn Hiên không thèm quan tâm đến ả ta, sau khi mặc quần áo xong thì đi khỏi phòng ngủ. Hách thiếu gia bỗng nhiên tìm đến tôi cúi, cùng là có gì muốn chỉ giáo. Gia Tuấn rút thuốc ra, đưa một điếu cho hắn. Tôi, nghĩ anh biết chuyện của Trình Minh Lãng. Hà Văn Tiên nói, Hách thiếu gia cho rằng đưa cho tôi điếu thuốc này thì tôi sẽ nói tất cả cho cậu. Người phụ nữ nọ mặc quần áo xong liền đi khỏi phòng ngủ, chỉ tay vào mặt Hà Văn Hiên. Anh cho rằng nói câu biến đi là có thể đuổi được tôi ư? Anh đừng có nằm mơ. Hà Văn Hiên lấy một tờ ngân phiếu ra, đặt lên tay ả, ảnh nắm chặt lấy tiền, mỉm cười, trả miếng. Trình Gia Mỹ, tôi không biết đó là ai, có điều hình như anh rất thích cô ta, ôm tôi mà anh vẫn luôn mồm gọi cô ta. Hà Văn Hiên mặt đanh lại, cô cút ngay cho tôi. Người phụ nữ kia tức giận đùng đùng, nhưng không cam tâm liền hôn lên mặt hắn rồi mới đi. Ả còn cười tít mắt nói, chào anh chàng, đẹp trai, gocchuyenaudio.com. Hà Văn Hiên hút thuốc, tay hơi run run. Gia Tuấn bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, cả người nằm nhoài trên sofa, không nói câu gì. Hà Văn Hiên, đuổi khách, tôi sẽ không nói đâu, cậu đi đi, tôi sẽ không nói gì cả. Gia Tuấn lạnh lùng liếc nhìn hắn, lười nhắc nói. Dư, Giai Lệ chết rồi, cha cô ta phát điên, Gia Mỹ suýt nữa bị cho là hung thủ, nhưng Trình Minh Lãng lại đột nhiên xuất hiện giống như thần hạ thế, biết tất cả mọi chuyện, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Hắn lạnh hết cả mặt nhưng không nói gì. Gia Tuấn lại nói, nhưng mẹ tôi lại biết rõ mọi chuyện, nếu tôi không đoán sai thì nhất định là trong chuyện này có âm mưu gì đó, nói không chừng cái chết của Giai Lệ là do có người chú ý gây ra, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hắn bất ngờ bị kích động, thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Gia Tuấn cười khác thường, chỉ một câu ngoài ý muốn mà đã chia rẽ tôi và Gia Mỹ, nếu như chuyện này tôi có thể núi trôi thì tôi không phải là Hách Gia Tuấn. Hắn đi đầu màu thuốc xuống gạt tàn, Trình Gia Mỹ, có bệnh, nếu cưới cô ta thì sẽ không thể có con. Tại sao cậu lại cố chấp như thế? Hắn liếc nhìn Gia Tuấn, rồi nói tiếp, cậu phải nghĩ cho cả người nhà cậy. Nữa, hắn như đang nói với chính mình, Trình Gia Mỹ rốt cuộc có gì tốt đẹp, hai mắt Gia Tuấn như bị một làn sương mờ che mất. Nếu cô ấy không tốt thì sao anh lại đòi kết hôn với cô ấy? Tim hắn như thắt lại, tôi sẽ không cưới cô ta, hôm qua cầu hôn chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Gia Tuấn rên lên, ngay cả tiền cũng không cần, mẹ tôi không phải đã cho anh một khoản tiền sao, để anh cưới Gia Mỹ. Hai tay hắn nắm vào, đan chặt lấy nhau, chặt đến mức 10 ngón tay đau nhói. Tại sao cậu biết được? Gia Tuấn liếc hắn, mẹ tôi và anh nói chuyện điện thoại, đúng lúc tôi nghe thấy. Tim hắn đập thình thịch. Cậu còn nghe thấy, điều gì? Gia Tuấn có vẻ không nóng vội gì, nói. Đương nhiên, hai người cho Trình Minh Lãng 100 vạn, thế nên ông ta mới nhận tội. Gia Tuấn nhìn chằm chằm vào hắn, anh sai rồi, không phải ông ta, tôi cho người điều tra chiều hôm đó có người gọi ông ta, mà chính người đó mới là hung thủ. Hắn hơi bối rối, ánh mắt như thiêu đốt. Đây chỉ là phán đoán của cậu. Gia Tuấn đứng dậy, cười nửa miệng. Thế ư, nói chung tôi sẽ không giúp cho một người như anh, vì tiền mà điều gì cũng làm được. Hắn nghiến chặt răng, chặt đến mức cả mặt đỏ dần lên. Hắn nói, vì câu nói này của cậu tôi nhất định sẽ cưới cô ta. Gia Tuấn cười lạnh lùng, cứ chờ đấy xem. Hắn nhìn Gia Tuấn bước ra cửa, mới nghiến răng dùng hết sức hất đổ bàn trà. Hắn nhìn tất cả trong phòng, những gì có thể đập vỡ, hắn đều đập tan tành dưới chân. Hách Gia Tuấn, hắn rốt cuộc là có gì tốt chứ? Hắn so sánh với Gia Tuấn mọi thứ mình có, lúc nào hắn cũng lấy mình ra để so sánh với cậu ta, hắn thực sự không hiểu mình thua kém Gia Tuấn ở điểm nào. Hôm đó trên du thuyền, Giai Lệ giống như phát điên, bóp chặt lấy cổ hắn, bóp đến mức hắn suýt nữa nghẹt thở. Người con gái đó trong lúc bất ngờ lại có sức mạnh lớn đến thế, đó là nỗi căm hận xuất phát từ sự tuyệt vọng. Cô ta nói cô ta muốn giữ lại cuốn băng ở khách sạn hôm đó, cho dù chỉ là 1/100 cô ta cũng không muốn Gia Tuấn nghe được những lời nói đó. Bởi vì cô ta yêu Hách Gia Tuấn, hắn làm sao lại đưa cho cô ta cuộn băng đó chứ? Rõ ràng là đang nằm mơ, hắn cầm bừa một thứ gì đó đánh cô ta, nhưng hắn nằm mơ cũng không thể ngờ mình lại cầm con dao gọt hoa quả. gocchuyenaudio.com, tất cả thực sự chỉ là ngoài ý muốn, hắn không cố ý giết sư Giai Lệ. Hắn ra sức đập vỡ đồ đạc, cất tiếng cười lạnh lùng. Cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Trình Gia Mỹ lại chạy đến du thuyền lúc đó, vì tiền đồ, vì trốn tội hắn đã lau sạch dấu vân tay, để Gia Mỹ nắm lấy con Giao, nhưng sau đó, hắn lại không nỡ để cô ngồi tù. Hắn tìm, Trình Minh Lãng ép ông ta nhận tất cả tội lỗi. Đúng là không có sơ sở nào, hắn thực sự báo phục tài. Năng của mình, lỡ tay giết chết một người, lại còn có thể sắp xếp hợp lý mọi. Thứ, liên đới cả Hách phu nhân, khiến cho Gia Tuấn và Gia Mỹ phải chia tay. Nhau, lại còn trừ khử Dư Tiên Sinh và Trình Minh Lãng. Hắn đúng là một thiên tài. Bây giờ chỉ còn một bước nữa, chỉ cần cưới Gia Mỹ và cùng cô ra nước ngoài sinh sống. Vậy là tất cả có thể bắt đầu lại. Mặt hắn đầu nước mắt nhưng hắn bỗng nhiên như bừng. Tỉnh, hai mắt sáng rực lên. Không sai, chỉ cần lừa Gia Mỹ cũng ra nước ngoài. Sống, tất cả sẽ bắt đầu lại. Chỉ cần ra nước ngoài ai cũng không có cách nào làm khó hắn, cho dù sự thật bị phát giác, cho dù âm mưu bị lộ tẩy cũng chẳng sao, chỉ cần ra nước ngoài là ổn. Gia Tuấn bấm chuông cửa, giận đùng đùng, hét lớn. Trình Gia Mỹ, em mau mở cửa cho anh. Hồi lâu sau cửa mới mở ra, Gia Mỹ nhìn, thấy khuôn mặt tức giận của hắn chỉ nói. Anh và tôi chia tay rồi, chạy đến nhà. Tôi làm gì? Gia Tuấn nghiến răng, giọng tức tối tột độ. Em sắp kết hôn với Hà Văn Hiên. Tay anh gõ, lên đầu cô, nhà đầu đáng chết này điên hay sao mà lại kết hôn với thằng cha. Đó, cô lặng đi hồi lâu mới định thần lại, giận dữ nói. Sao lại đánh tôi kết hôn với ai không phải việc của anh. Anh rảo mồm, hỏi dồn dập, chúng ta vừa mới chia tay. Sao em lại có thể tùy tiện kết hôn với người con trai khác. Anh nói cho em, biết Hà Văn Hiên vừa mới gọi gái, bị anh bắt gặp. Cái gì, cô trợn tròn mắt, không tin anh, vì tôi sắp kết hôn với anh ta nên anh mới ở đây nói năng lung tung. Tôi cảnh cáo anh, lập tức rời khỏi nhà của tôi. Gia Tuấn giận run người. Này, Trình Gia Mỹ, anh lừa. Em lúc nào, anh vừa đi hỏi hắn một số chuyện, kết quả trong phòng hắn giấy một. Người phụ nữ, anh tận mắt nhìn thấy, anh vẫn không tin anh sao. Gia Mỹ đẩy anh ra ngoài. Khi chia tay chúng ta đã nói, rồi cả hai sẽ không gặp nhau nữa. Cho nên sau này, anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Gia Tuấn tức giận tột độ, nhưng sau đó trấn tĩnh lại. Anh nhìn Gia Mỹ với ánh mắt mãnh liệt, rồi sau đó kéo cô ra khỏi phòng. Gia Mỹ, chúng ta đánh nhau, nếu em đánh thắng anh thì tùy em quyết định, còn nếu không thắng thì em phải ngoan ngoãn, đừng kết hôn với hắn. Cô là cao thủ taekwondo bậc 4 nhưng anh vẫn muốn đánh với cô sao, anh có phải là muốn bị đánh cho te tua. Cô đe dọa, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là nên buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Gia Tuấn cô sơ gót nắm chặt lấy tay cô, ấn thang máy. Vẫn chưa đánh, sao em biết là anh không đánh thắng em. Thang máy mở ra, Gia Tuấn dùng hết sức ôm lấy eo cô. Kéo cô vào trong, cô vùng vẫy. Đồ xấu xa, anh đột nhiên bỏ tay ra, cô ngã. Nhào xuống, đau đến mức mông như sưng lên. Hai mắt cô trợn lên, mồm nhếch lên. Vì đau, anh ta dám làm thế với cô, rõ ràng là muốn chết. Cô không quan tâm đến việc mình đang trong thang máy. Cũng chẳng thèm để ý mình đang bị đau, đứng bật dậy, đưa tay đấm thẳng về phía. Anh lanh lẹ né sang một bên. Cô hơi sững người, nhưng không thèm nghĩ. Nhiều lập tức tấn công tiếp. Cô tấn công thì anh lại né. Khocchuyenaudio.com. Đánh một lúc lâu cô vẫn không đánh trúng anh, sao lại có thể thế được. Trước đây mỗi lần cô muốn bắt nạt anh đều ngoan ngoãn xin tha, nhưng bây giờ, đến một đấm cô cũng không đánh trúng. Anh cười đắc ý, em vẫn luôn cho rằng anh vô dụng đúng không? Bây giờ đã thay đổi rồi. Cô tức giận nghiến răng, cả người đánh về phía anh. Hai tay ôm lấy sau gáy anh, hai chân cặp lấy đùi anh, giống như một con mực. Hận không thể dùng hết cái vòi của mình quấn chặt lấy người Gia Tuấn. Anh lườm, nói, đánh không thắng nên chơi xấu hả? Cô tức đến phát điên, tôi đạt taekwondo bậc 4 đấy. Hai tay anh siết chặt lấy eo cô, mặt nở nụ cười. Taekwondo bậc 4 cũng vô dụng, đánh không thắng thì thua. Cô ngẩng mặt lên, trợn mắt nhìn anh, chỉ trong một ngày sao anh có thể lợi hại như vậy? Anh bĩu môi, anh vẫn luôn lợi hại như thế, ngoài em ra trước nay không ai dám đánh anh. Cái gì, cô hơi nhắm mắt nghiến chặt răng, thì ra, cô đã tự biến mình thành kẻ ngốc nhất thiên hạ, vì thế, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Hiểu chưa, anh bảo em kết hôn với ai thì kết hôn, nói em không được phép kết hôn thì không được kết hôn, anh nghiêm túc nói. Cô giận dữ, anh coi em là món đồ của anh, muốn gả đi thì gả, muốn giữ lại thì giữ, đừng hòng. Anh chẳng còn cách nào khác, đành nói. Vậy cũng không, nên tùy tiện tìm người con trai khác. Đánh ghét, cô lẩm bẩm mắng, sau lưng anh như có luồn. Gió mạnh thổi qua, có chuyện không hay, anh vội kêu lên. Em định làm gì? Cô liếm môi, rồi cứ nhằm vào vai anh mà cắn, anh đau đến chảy nước mắt. Em đúng, là đồ chơi xấu, sao không đánh mà lại cắn người? Anh thử gỡ tay cô ra, nhưng cô lại càng siết chặt như muốn xiếu đứt cổ anh. Anh rên gì, đừng cắn nữa, ra. Mỹ, nếu cắn tiếp là sẽ chết người đó. Cô bỏ mồm ra khỏi cổ anh, trợn mắt nhìn, nói. Biết sự, lợi hại của em chưa? Xem anh sau này còn dám bắt nạt em không? Anh xin, giờ hãy thả anh ra trước đã. Giọng anh càng, nhỏ nhẹ, giọng cô cũng dịu đi. Không cho phép anh sau này đến, tìm em nữa, cũng không cho phép anh can thiệp vào việc cưới xin của em. Anh, chẳng thèm nghĩ ngợi, lắc đầu. Không được, lòng cô xót xa, nếu anh không, đồng ý, em sẽ lại cắn anh, cắn đến chết. Đã nói sẽ là bạn bậy mà anh không giữ. Lời hứa, lại lén lút chạy đến tìm em, can thiệp vào cuộc sống của em. Ánh mắt anh nồng cháy, anh mím môi rồi sau đó dịu dàng. Thốt lên bốn chữ, tình không thể nén, vô số lần anh đã tự nói với chính. Mình không được nhìn cô, nghĩ đến cô nữa, nhưng anh không làm được. Rõ ràng là, đã chia tay, rõ ràng đã nói dứt khoát như thế nhưng anh vẫn tìm đến cô. Chỉ vì tình yêu không thể cấm đoán, chỉ vì không có cách nào để kìm nén, cô mỉm cười, nước mắt đầy khóe mi, như sắp tuôn rơi. Anh thật là, lúc nào cũng như vậy, đến mẹ anh cũng không dám bắt nạt thật là. Đứa con bất hiếu, anh cũng mỉm cười, thực ra, chúng ta làm vợ chồng vẫn tốt hơn làm bạn, cô bật khóc, kiếp sau nữa, những kiếp sau. Này chúng ta sẽ là vợ chồng, anh đột nhiên trợn mắt nhìn cô quát, có nhiều kiếp, như vậy sao, em có phải là xem tivi nhiều quá rồi, mà mới tin là có kiếp sau, anh chỉ cần kiếp này, những kiếp sau nhường cho người khác. Thang máy la lên một tiếng, đã đến tầng 1, cửa thang, máy mở ra, mọi người trố mắt nhìn họ, hai người bộ dạng mờ ám, lén lút chạy đi, trời xanh màu hồ phách sáng rực, đất dưới chân mềm, mại, người giống như đang đi trên một chiếc kẹo bông lớn, chỉ muốn vùi người. Vào trong đó, gocchuyenaudio.com, Gia Mỹ bị Gia Tuấn kéo đi, không lên tiếng, anh ngoái lại nhìn, thấy đã đi khá xa mới bước chậm lại, anh quay đầu lại nhìn cô, em làm gì vậy, cô không hiểu, em làm gì á, anh thực sự tức giận, sao lúc nãy còn phải đợi anh, kéo em mới chạy, đầu óc em có phải có vấn đề không đấy. Những người đi đường chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, bọn họ, mặt Gia Mỹ đỏ lựng, nói không ra hơi. Anh nhất định phải nói to như... Thế sao, nói thế không sợ đau họng sao? Anh liền nhìn bốn phía xung quanh, rồi, hỏi, thế bây giờ làm gì? Gia Mỹ rút tay ra, rồi nói, em không biết, cho nên anh nói rồi, làm con gái nhất định phải tỏ ra. Mềm yếu, dịu dàng, không có việc gì thì nắm tay đàn ông làm gì? Anh cho đấy là, đương nhiên liền dạy dỗ cô. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu cực kỳ khó nghe. Chúng ta ở bên nhau, thì phải cãi nhau sao? Cãi nhau bao nhiêu năm rồi, anh? Không mệt sao, rồi cô lại tiếp tục, cho nên em mới nói, chia tay là đúng, làm, sao mà em có thể ở cả đời với một người như anh. Lắm điều như bà già ấy, anh, không chán, nhưng em chán rồi, anh, bà già lắm điều, anh chỉ vào mình, rồi trợn mắt, nói, Trình Gia Mỹ, em gần đây chưa bị ăn đòn đúng không? Đúng rồi, không phải là bà già lắm điều, mà là ông. Già lắm điều, Gia Mỹ nghiến răng nghiến lợi cãi lại anh liền vỗ vai cô. Nói, Trình Gia Mỹ, bắt đầu từ bây giờ chúng ta đừng nhắc đến quan hệ trước. Kia nữa, trước đây em đánh anh nể tình, nhường nhịn em. Bây giờ anh quyết, định sẽ không nhường em nữa. Cho nên, Gia Mỹ nhăn mặt nói, anh chỉ trầm tư nói, một tiếng, thế mà cũng không biết. Cho nên, anh nói gì em đều phải nghe hết. Anh nói làm, em phải làm, anh nói không làm, em nhất định không được phép làm. Thần kinh, Gia Mỹ không thèm chấp anh, bước nhanh về. Phía trước, anh ở sau nói với lên, con gái đi đứng phải từ tốn, chậm rãi một chút, cô không đợi anh nói hết liền tung nắm đấm về phía anh không có. Chút phòng bị nào nên bị đánh vào cằm, cô cười đắc ý, đe dọa anh nói, anh mà còn lắm điều, nữa, em đánh cho anh rụng hết răng luôn, anh chỉ nói nhỏ, vậy anh không nói, nữa, Gia Mỹ nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta ra đường lớn làm gì, anh không, nói gì, chỉ đi theo phía sau. Gia Mỹ liền nói, tìm một chỗ ngủ đi, em mệt rồi. Dường như anh giận thật rồi, vẫn không thèm nói gì. Cuối cùng cô không chịu được liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh nói. Em bảo, anh không lắm điều, chứ không bảo anh câm như hến, không thèm nói gì thế. Bây, giờ anh mới nói, vậy chúng ta đi xem phim nhé. Cô liền từ chối, em không muốn đi xem phim. Nghe, thấy vậy anh liền giận dữ nói. Anh nói đi là đi, trong rạp chiếu phim rất tối, người lại đông, Gia Mỹ. uống coca, ăn bắp rang bơ, nhìn lơ đãng lên màn hình. Anh dựa vào cô, rồi thì thầm vào tai cô, chúng ta chưa từng đi xem phim phải không? Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn anh. Anh lại tiếp tục, nói rất nhỏ vào tai cô. Còn nhớ tối hôm đó ở trong rạp kịch nói không? Chúng, ta nói nhất định sẽ đưa ông nội đi xem kịch nói không? Một tay đang bóc bắp rang bơ của cô dừng lại, làm sao? Mà cô không nhớ chứ? Tối hôm đó, anh dựa vào vai cô, một lúc sau thì ngủ. Cô, không dám động đậy, chỉ dám ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ. Cô chỉ khẽ gọi, anh hai tiếng, nhìn anh không có phản ứng gì cũng bỏ luôn ý định gọi anh dậy. Chỉ ngồi như vậy, cứ ngồi đờ ra như vậy, bất động, giống như là hóa đá, toàn thân tê cứng không, cảm giác gì cũng không cử động gì. Anh chỉ nói rất nhỏ, thực ra tối hôm đó, anh không, ngủ, góc chuyện audio.com. Cô trừng mắt nhìn anh định giở trò gì trêu cô vậy? Anh quay sang, nhìn cô, không chớp mắt nói. Bây giờ, đến lượt em, anh sẽ để em dựa vào người. Anh, bất kể là thế nào, anh sẽ để em dựa vào anh mà không cử động gì. Vậy thì được, đến lượt em báo thù. Cô cười gian xảo, hạ thấp đầu, dựa vào vai anh. Anh chỉ nói rất nhỏ, như thể cho mình anh nghe. Chúng, ta suốt ngày cãi nhau, thực ra đó không phải là cãi nhau, mà thực ra là chúng. Ta chỉ muốn tìm mọi cách trêu đùa đối phương. Bất kể nói gì, bất kể làm gì, đều là muốn làm cho đối phương vui vẻ mà thôi. Cô hít một hơi thật mạnh, uống rất nhiều coca, dường như không dám dừng lại. Mùi vị của coca rất cay, khiến cô chảy rất nhiều nước. Mát, anh nói, chúng ta bắt đầu lại được không? Giống như những cặp đôi bình thường khác, đấu khẩu một chút rồi đi xem phim, đi dạo phố. Cô không dám nói gì, chỉ không ngừng uống coca, nước. Mắt dường như đọng lại trên mi, chỉ đợi trào ra ngoài. Anh cảm thấy miệng mình khô khốc, liền giật lấy coca của cô uống. Cô nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ngẩn ngơ một lúc. Lâu rồi như lấy lại tinh thần, một tay đưa ra trước ngực anh, cướp lại coca. Sao anh không tự mua đi? Đến coca cũng muốn tranh với anh. Gia Tuấn trợn mắt, tức giận nói. Cô cũng ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm anh. Ai sợ ai chứ? Bỗng, một người ngồi sau nói với lên phía trên. Hai cô cậu có giận nhau thì cũng đừng nói to như vậy chứ. Rồi nhìn Gia Tuấn nói. Cậu cũng thế, nói chuyện với bạn gái phải nhẹ nhàng, hiểu chưa? Một người phụ nữ ngồi bên Gia Mỹ cũng nói. Ngồi xem, phim đừng cãi nhau, một ly nước coca có gì ngon mà cãi nhau to thế? Ngồi trước sau họ mấy người đều nói khuyên bảo. Nghe, mọi người nói vậy anh rất khó xử, liền kéo tay cô đứng dậy nói. Về nhà thôi, em đúng thật là rắc rối. Đi đến đâu là khiến người ta nói đến đó. Ra đến rạp chiếu phim Gia Mỹ mới đáp trả. Rõ ràng là, do anh chọc giận em trước, đúng không nào? Anh nhìn cô, không chút khách khí nói. Trình Gia Mỹ, em biết đối đáp như vậy từ bao giờ thế? Gia Mỹ chỉ cảm thấy buồn cười, liền đáp. Đối đáp còn, phải học sao? Anh là người ngoài hành tinh hả? Thôi, anh không đối đáp với em nữa. Rõ ràng là anh không nói lại được thế mà còn không? Nhận sai ư, em mà còn nói nữa là anh không khách khí đâu nhé. Gia Tuấn uy hiếp nói. Cô quay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn anh nói. Sao lại, không khách khí, anh dám làm gì em nào? Anh liền không nói gì, ôm chầm lấy người cô, hôn lên đôi môi đang nói liên hồi của cô, để cô không thể nói gì được. Nữa, trong vòi phun nước, nước phun thẳng lên cao, vô số hạt nước rơi xuống thấp, bức tượng làm bằng đá điêu khắc của người con trai. Đứng trong đài phun nước giống như thiên thần nhỏ trong chuyện thần thoại Hy Lạp, giang rộng đôi cánh thiên sứ, nhìn lên bầu trời trong xanh, muốn cất cao. Đôi cánh, Hà Văn Hiên trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng mở lời. Nói, nhà hàng này dành riêng cho những đôi tình nhân. Gia Mỹ cười lớn, thật không? Anh khẽ gật đầu nói. Em thích nơi này không? Gia Mỹ mỉm cười, đáp. Nơi này rất đẹp, không có cái gì thích hay không thích cả. Anh khẽ thở, dường như chút được tảng đá ở trong lòng. Vậy thì tốt, trong nhà hàng rất yên tĩnh, chỉ có vài bàn là có người ngồi. Gia Mỹ cuối cùng không kìm được nói. Anh đưa em đến đây là để, anh nhẹ nhàng cười xoa đầu cô, muốn hỏi em có đi cùng anh ra nước ngoài không? Ánh mắt anh nhìn thẳng cô tiếp tục hỏi, góc chuyện audio.com, em đồng ý ra nước ngoài cùng anh không? Toàn thân cô bỗng như bất động, trên mặt vẫn giữ nụ cười, đáp lại anh, em không thích ra nước ngoài, Trung Quốc rất đẹp. Anh liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nắm rất chặt rồi nói. Em chưa từng ra nước ngoài, tại sao lại biết là không thích? Cô dùng ngón tay mình gỡ từng ngón tay anh ra, từng ngón một. Trung Quốc rất đẹp, núi Bích Như Hoàng, Cố Cung, trường Hành từ xưa đã được mệnh danh là chốn tiên cảnh, cho nên nói, danh lam thắng. Cảnh của Trung Quốc nhiều như vậy, cần gì phải ra nước ngoài chứ? Trong mắt anh hiện lên sự thất vọng tột cùng, cô gỡ. Từng ngón tay anh lại đặt lại từng ngón một, dùng hết sức lực của mình nắm tay. Cô, khiến cô không đủ sức để kéo tay ra khỏi anh. Anh càng dùng lực mạnh hơn, rồi đáp, không phải anh đưa em ra nước ngoài du lịch mà là anh đưa em ra. Nước ngoài sinh sống, anh dùng lực mạnh như vậy, cô không còn cách nào khác. Anh liền hỏi như dồn ép cô, rốt cuộc em có đi cùng anh không? Cô dường như trấn tĩnh hơn, đáp lại rằng, em không, đi, ánh mắt cô long lanh hơn. Ở đây, cho dù là tranh giành coca, cho dù là cãi nhau, suốt ngày cãi nhau, em cũng rất vui. Dưới ánh mặt trời, hàng ngàn giọt nước rơi bắn lên, dường như có thể đếm được rõ ràng từng giọt nước, những giọt nước trông như thủy tinh, có thể nhìn rõ thật giả. Cô mở to mắt nhìn đài phun nước, bỗng nhiên thốt lên. Bởi vì có anh ấy, cho nên bất kể làm gì, đều vui vẻ cả. Cãi nhau cũng tốt, đánh nhau cũng được, ném đồ mắng người cũng được, mỗi phút mỗi giây đều vui vẻ. Cô dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp, từ trước tới nay em không biết hóa ra yêu là như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là em vui rồi, là đủ mãn nguyện. Rồi, anh ấy không cần có nhiều tiền, cũng không cần làm bất cứ việc gì cho em. Em chỉ cần nhìn thấy anh ấy, cùng anh ấy đấu khẩu, là vui rồi, là em mong gì. Hơn nữa, trong cổ họng anh dường như phát ra một thứ âm thanh. Một thứ âm thanh khiến tim anh nhói đau, ánh mắt anh lạnh nhạt hỏi. Cho nên, cô quay đầu lại, nhìn anh, nói từng từ một rõ. Ràng, cho nên em không thể đi, bởi vì anh ấy ở đâu, em sẽ ở đó. Anh cúi thấp, đầu xuống, những ngón tay run rẩy khẽ buông tay cô, cánh tay cũng có cảm giác. Hơi nhói đau, cô nhìn cánh tay anh in hằn lên năm ngón tay cô rất đỏ. Cô liền, vội vã quay người, bước đi. Anh nhìn theo bóng dáng của cô, cả dáng người đều rất mơ hồ, như thể bị thứ gì đó ấn xuống, chỉ là không thể giải thoát được. Anh cảm, thấy rất đau đớn, muốn cười, nhưng gương mặt thì không thể cười được. Anh khẽ xoa miệng, cuối cùng cũng có thể cười được nụ. Cười đó lại cực kỳ khó coi, liền vội vã nói. Các người sẽ phải hối hận nhất, định sẽ phải hối hận. Cả đoạn đường ra Mỹ vội vã đi, liên tục ngoảnh lại. Phía sau nhìn, đi được đoạn đường rất xa rồi, không nhìn thấy Hà Văn Hiên đuổi. Theo, liền thở phào nhẹ nhõm. Trình ra Mỹ, một giọng nói không khách khí vọng lại. Từ phía trước, Gia Tuấn đứng ở cửa xe, ánh mắt giận dữ, dường như muốn nổi. Nóng, anh nghiến răng nói, nam nữ tư tình cũng không nên để bị người khác bắt. Gặp, cô bước đến trước mặt anh, giờ khóc giờ cười đáp. Cái, gì mà nam nữ tư tình, cô không hiểu gì chỉ biết nhìn anh rồi trừng mắt nói. Anh lại phát bệnh điên gì thế, em làm gì có nam nữ tư tình gì chứ. Anh lấy ống nhỏm trong tay đưa cho cô, thế này còn, không thừa nhận, cô tức đến nỗi người run lên nói. Anh dám theo dõi em, còn, gocchuyenaudio.com. Dám đem ống nhòm đi theo, cô đập tay lên trán, không thể tin nổi chuyện này. Mau xin lỗi anh đi, anh dõng dạc tuyên bố, còn, không mau xin lỗi anh, nói sau này em không dám nữa. Cô lập tức dậm chân, nhéo tay anh tức giận nói, còn không mau xin lỗi em, nói sau này không dám. Nữa, anh liền hướng về phía cô nói, là em phải xin lỗi, anh, sao anh lại phải xin lỗi em, cô càng dùng lực mạnh hơn, làm anh đau đến độ không nói lên được, lại còn không biết hối hận. Anh càng tức giận nói, bà già lắm, điều em có bỏ tay anh ra không, nếu còn không bỏ anh nhất định đánh em gãy răng đó. Cô càng nhéo tay mạnh hơn, dám uy hiếp em, còn cướp lời em nữa, anh nói cho em xem, đánh phụ nữ thì là đồ đàn ông thối. Anh dám đánh em, giọng Gia Tuấn khẽ nhỏ đi, anh còn chưa đánh mà, chỉ là dọa em thôi, cũng là phạm tội sao. Cô càng dùng lực mạnh hơn, anh đau đến độ sắp khóc. Cô nghiến răng nói, xin lỗi mau, anh cảm thấy không công bằng, nói, anh làm gì mà phải xin lỗi, em tư tình, em mới phải xin lỗi anh. Ai bảo em tư tình, em quang minh chính đại đi gặp người ta, anh ghen vô cớ, liên quan gì tới em chứ. Cô nói rất có tình có lý. Anh nghĩ một lúc rồi quyết định xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Cô vẫn không vừa ý nói xin lỗi mau. Gia Tuấn dù rất tức giận cũng phải nói, anh xin lỗi. Cô bỗng dưng buông tay, anh khẽ chạm vào tay bị đau của mình, luôn miệng nói, lại cắn người, rồi véo tay người ta, em đúng là bà La Sát. Cô tức giận, quát lại, anh nói cái gì cơ, ai là bà La Sát. Anh liền đáp trả, ở đây ngoài em ra thì còn ai nữa. Chứng thối, bà La Sát. Anh, Gia Mỹ trợn mắt nhìn Gia Tuấn, không thèm chớp mát, mặt anh đanh lại, liền nói. Ngoan ngoãn lên xe với anh, lần này bỏ qua. Lần sau đừng để anh bắt tại trận thế này nghe chưa? Cô tức giận liền đạp vào. Anh một cái, anh đau đến độ sắp khóc nói. Em là con gái cái kiểu gì thế, làm gì mà hung dữ thế? Cô chống tay nói lại anh, biểu hiện bất cần. Anh có, nhìn thấy em đá anh không? Con mắt nào của anh nhìn thấy? Anh trừng mắt lên, thôi, bỏ đi, đàn ông tốt không? Tranh luận với phụ nữ. Cô liền nháy mắt đắc ý nói. Phụ nữ không dễ đối phó. Đâu, anh giúp cô mở cửa xe. Lên xe đi, anh đưa em đi gặp. Mẹ anh, cái gì? Cô định bước xuống, bỏ chạy cô và mẹ anh. Giống như mặt trăng và mặt trời, nhìn thấy nhau là cãi nhau. Gia Tuấn tóm lấy, cô ôm cô rồi bắt cô lên xe. Chạy trốn cũng không có tác dụng gì đâu, cách tốt nhất là đối diện, cô chỉ muốn cãi lại nói. Em không muốn gặp bà ấy. Anh cố tình khích cô. Em không phải là không sợ trời, không sợ đất sao? Sao lại sợ mẹ anh thế? Cô cầu cứu, em không muốn gặp. Anh liền khóa cửa xe lại, rồi sau đó lên xe. Hai tay, anh đặt vào vô, lăng, vui vẻ nói. Mẹ chồng tương lai, sớm muộn gì đều phải gặp. Cô không vui nói, chúng ta chia tay đi. Anh không chấp cô, chỉ chuyên tâm lái xe. Cô khẽ nói, nhỏ bên tai anh, hy vọng anh có thể tha cho cô lần này. Cả đoạn đường anh không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười, xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, rồi anh cười. Ngọt ngào nói với cô, đến rồi đấy, vợ yêu. Cô nắm chặt dây an toàn, làm gì cũng không muốn xuống xe, ánh mắt của Gia Tuấn ấm áp nhìn cô. Chỉ cần thuyết phục mẹ anh, chúng mình có thể ở bên nhau. Lần này, bất kể thế nào, em cũng phải gặp bà. Trốn cũng không thể trốn được. Nhìn gương mặt cô cực kỳ khó coi, anh liền giúp cô tháo dây an toàn, rồi đỡ cô xuống xe. Cả đoạn đường anh hết kéo rồi đẩy cô bước đi, cô ngẩng. Góc chuyện audio.com. Đầu, nhìn thang máy từ từ đi lên, tầng 4, tầng 5, tầng 6, mỗi một tầng. Là cô càng lo lắng, đến tầng 8, cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Đến rồi, Gia Tuấn kéo cô ra ngoài, nhìn nét mặt của cô chỉ muốn cười, em thoải mái một chút đi, mẹ anh có phải là hổ đâu. Nếu mà là hổ thì còn tốt, ít nhất thì còn có thể nhốt. Được, vấn đề là, mẹ anh là một con hổ không thể nhốt được. Khi mà đã nổi xung lên thì nhìn ai cũng cắn. Cô lực bất tòng tâm, chỉ đành gặp mặt, đâu phải là ra chiến trường, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Gia Tuấn nắm lấy tay cô, bước vào một trong số những phòng ở đó. Mẹ Gia Tuấn lạnh lùng, nhìn hai người họ bước vào, bây giờ lại chuyện gì đây? Rõ ràng đồng ý không yêu Trình Gia Mỹ, kết quả không, chỉ vẫn ở bên nhau mà càng ngày càng thân thiết. Gia Mỹ liền cười chào bà, cháu chào cô. Mẹ Gia Tuấn chỉ trừng mắt nhìn, không nói gì. Gia Tuấn buông tay cô ra, bước đến trước mặt mẹ mình, rồi đỡ mẹ nói. Mẹ, ngồi trước, trước đã, rồi có gì từ từ nói. Phu nhân toàn thân cứng đờ nói. Mẹ và cô ta, không có gì để nói cả. Gia Tuấn kéo Gia Mỹ đến trước ngồi bên cạnh mẹ mình. Gia Mỹ chỉ cười rồi cúi đầu xuống, toàn thân cảm thấy không thoải mái, ngồi bất động một lát rồi miễn cưỡng cười hỏi. Anh nhìn xem trên kính là hoa cúc hay hoa hồng? Gia Tuấn trông đang uống trà, suýt nữa phì ra ngoài. Anh ho nhẹ, rồi hỏi, hoa gì cơ? Gia Mỹ chỉ tấm kính ngoài cửa, chính là trên kia, kia. Hách phu nhân trừng mắt lên nhìn, giọng điệu không vui nói. Đã không, biết lại còn hay hỏi nhiều chuyện, đương nhiên là hoa cúc. Làm sao có thể là hoa hồng cơ chứ? Cô đáp lại, tại sao lại không phải là hoa hồng ạ? Hách phu nhân uống một ngụm trà rồi không thèm để ý đến câu hỏi của Gia Mỹ. Quay sang hỏi Gia Tuấn, con mời ta đến đây, chính là để nghiên cứu hoa cúc hoa hồng sao? Nếu như vậy thì ta đi trước đây. Gia Tuấn vội vàng nói. Mẹ, ba người chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ được không? Hách phu nhân đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt nói. Ta và nó, không có chuyện gì vui vẻ để nói, muốn lấy nó thì đợi đến khi ta chết nhé. Gia Tuấn liền đứng dậy kéo mẹ ngồi xuống ghế ca. Người ôm lấy vai mẹ mình, nói. Mẹ, xin mẹ đừng giận, mọi người nên bớt giận, nói chuyện vui vẻ với nhau. Gia Mỹ liền đứng lên nói, cháu cũng muốn nói chuyện thân mật. Hách phu nhân nghe vậy liền nói, ý cô là ta gây rắc rối tức giận. Gia Tuấn rót trà cho mẹ rồi nói, ý của Gia Mỹ là cô ấy thành tâm thành ý muốn nói chuyện với mẹ, rõ ràng là anh bắt em đến đây bằng được. Gia Mỹ tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng lại nói, đúng vậy phu nhân, thật sự cháu muốn nói chuyện với cô. Hách phu nhân dần bình tĩnh lại nhưng vẫn trừng mắt lên nhìn Gia Mỹ, cô muốn nói chuyện gì với tôi thế? Gia Mỹ liền nói, chỉ vì cháu bị bệnh mà phu nhân ghét bỏ cháu, như vậy không công bằng với cháu. Công bằng, Hách phu nhân liền cười nhạt đáp, trên thế giới này làm gì có công bằng chứ? Nếu trong tình yêu chỉ là muốn yêu thì yêu, muốn ở bên nhau thì có thể ở bên nhau, như vậy thì dễ dàng quá. Bà ta dừng lại một chút rồi lại tiếp tục giọng điệu giễu cợt nói. Hơn nữa ta vốn không tin các người yêu nhau. Gia Mỹ trừng mắt lên, không thể nào diễn tiếp vở kịch hòa thuận vui vẻ này được. Gia Tuấn thấy tình hình gay gâu liền nói. Mỗi người nên nhịn đi một câu. Câm mồm, hai người phụ nữ đồng thanh đáp. Hách phu nhân tức giận thật sự rồi, chỉ vào Gia Mỹ nói. Góc chuyện audio.com, ngươi dựa vào đâu mà bảo con trai ta câm mồm? Gia Mỹ cũng không chịu thua, liền đáp lại. Phu nhân, cũng nói như thế mà. Hách phu nhân tức giận đến mức cả người run lên, nói. Trình Gia Mỹ, cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Gia Mỹ không cam tâm, nói. Phu nhân, cháu nhìn bà đủ rồi, bởi vì bà là mẹ Gia Tuấn, cho nên cháu kính trọng bà. Nhưng bà một mực phản đối chúng cháu, dùng trăm phương nghìn kế cũng không chịu thay đổi. Lần này, cháu sẽ không nhịn bà nữa. Bà bảo cháu không có người dạy dỗ, hết thuốc, chữa, nhưng dạy dỗ cũng phải xem người đó là ai. Cái gì cơ? Hách phu nhân vô cùng tức giận. Gia Tuấn, nhỏ nhẹ khuyên hai người. Hai người bình tĩnh được không? Nghe con nói. Không được, hai người liền đồng thanh nói. Hách phu nhân giận dữ chỉ vào Gia Mỹ. Con A đầu này, Gia Mỹ cười lạnh nhạt nói. Cô nói sai rồi, cháu không phải A đầu, mà A đầu. Đáng chết, Gia Tuấn nhìn hai người họ lửa giận ngùn ngụt liền xoa dịu nói. Hai người im lặng cho con, cả hai người họ đều kinh ngạc nhìn anh. Anh nói từng từ một, bắt đầu từ bây giờ. Không được cãi nhau nữa, nghe con nói. Mặt anh lạnh lùng, hai mắt lướt nhìn hai người bọn họ. Rồi nói, hai người đều muốn tốt cho con, cho nên dùng cách của mình để yêu. Thương con, nhưng một người dùng sai cách thức chỉ cho rằng có tiền là mang. Lại tình yêu cho con, người kia cho rằng, mình hiểu rõ anh, không ngừng lấn áp. Anh, Hách phu nhân nói, ta không dùng tiền để mang lại, tình yêu cho con. Gia Tuấn mặt khó coi nói, mẹ và Hà Văn Hiên làm chuyện, gì con đều biết hết, không phải con không giữ lời hứa quay về bên Gia Mỹ, mà là mẹ khiến con quá thất vọng rồi. Gia Mỹ nhìn Hách phu nhân rồi hỏi, Hà Văn Hiên và phu nhân làm gì với cháu vậy? Chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Gia Tuấn không nói gì, liền quay sang cô nói. Gia Mỹ, sau này em không được rời xa. Anh, không, tuyệt đối không được. Hách phu nhân kiên, quyết nói, nhà ta sẽ không bao giờ chấp nhận bệnh của nó. Mẹ, Gia Tuấn bất giác gọi mẹ một tiếng. Hách phu nhân, nhìn anh, liền mềm mỏng nói. Bởi vì con là con trai của mẹ, con trai duy nhất của mẹ, cho nên bất kể thế nào, cũng không được lấy nó. Nếu như thật sự yêu nhau, thì có thể làm người tình của nhau, làm người tình có gì mà không được. Chứ có thể ở cùng nhau, có thể bên nhau trọn đời. Nếu như thật sự yêu nhau, thì kết hôn cũng chỉ là một hình thức. Gia Mỹ không thể ngờ bà ta lại có thể nghĩ ra một biện pháp độc đáo đến như vậy. Bởi vì yêu nhau cho nên không dễ dàng cưới người khác, cũng bởi vì yêu nhau trong mắt không thể nào có thêm một hạt cát. Bà cho rằng bây giờ là thời cổ đại, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp sao? Vậy sao bố của anh Gia Tuấn không có người tình? Hách phu nhân tức giận đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa nói, định nghĩa về tình yêu của chúng ta không giống nhau cho nên không thể nói chuyện với nhau được. Gia Tuấn tức đến nỗi không nói được câu nào, chỉ trừng mắt lên. Hách phu nhân vừa mở cửa bước ra, liền quay lại. Gia Mỹ cho rằng bà ta nghĩ thông suốt rồi, bất giác hỏi. Có phải bà muốn nói tiếp? Không, Hách phu nhân không nói gì, chỉ lùi vào bên trong. Mấy người đàn ông, bịt mặt cầm súng, xuất hiện phía trước. Gia Mỹ với lấy con dao ở trên bàn, phi về phía chúng, tên cầm đầu tránh được dao, liền dùng súng dí vào đầu Hách phu nhân nói, ngoan ngoãn hợp tác, không được nhúc nhích. Hách phu nhân mặt tái nhợt nói với Gia Mỹ, cô đừng làm liều, tên cầm đầu nói. Góc chuyện audio.com, ba vị, thật ngại quá, phiền các vị đi theo tôi. Gia Mỹ có nằm mơ cũng không ngờ rằng có người dám giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người. Gia Tuấn lúc này lạnh lùng hỏi, các người là ai, tại sao lại bắt giữ chúng tôi? Có biết bắt giữ người là phạm pháp không? Tên cầm đầu cười lạnh lùng đáp, Hách thiếu gia, hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì cương súng vô tình. Họ biết anh ấy, xem ra là hành động có chuẩn bị trước, e rằng bọn chúng đã cho người theo dõi từ lâu rồi. Gia Tuấn nói, nếu muốn có, tiền cứ nói, chỉ cần không làm hại đến chúng tôi là được. Kẻ bịt mặt liền nói, ta chỉ muốn lấy tiền, không muốn làm bị thương người khác. chỉ cần ngoan ngoãn, hợp tác, không giở trò là được. Gia Tuấn liếc nhìn Gia Mỹ, ám chỉ đừng làm loạn lên. Tên bắt cóc giải họ từ tầng 1 xuống xe, suốt dọc đường cho đến khi lên một xe chiếc ô tô nhỏ. Gia Tuấn thầm nghĩ trong lòng, băng đảng bắt cóc người này nhất định là không đơn giản. Trong căn nhà tồi tàn, bầy không ít vali đựng đồ chỉ. Có duy nhất một cái bàn, còn lại toàn là bụi bặm, bẩn thỉu. Ánh nắng mặt trời, chiều xuyên qua ô cửa sổ cũ nát, qua ánh nắng nhìn được cả những làn bụi đang bay khắp gian phòng, hình như còn có cả tiếng kêu chít chít. Toàn thân Gia Mỹ cứng đờ, âm thanh này rất quen thuộc. Băng đảng bắt cóc đẩy họ vào trong phòng liền khóa cửa lại. Gia Mỹ sợ hãi gọi cửa, có thể đổi sang phòng khác được không? Tôi không muốn ở cùng chuột, tôi sợ nhất là chuột đấy. Hách phu nhân nghe cô nói như vậy, mặt trắng bệch sợ hãi, liền run run hỏi. Chuột ở đâu vậy? Gia Mỹ dừng đập cửa nói. Ba nghe đi, âm thanh chít chít không ngừng vang lên. Hách phu nhân sợ hãi trợn trừng mắt, liền đến đập cửa cùng Gia Mỹ. Ta cho các ngươi tiền, có thể đổi phòng được không? Tên bắt cóc đứng ngoài nói vọng vào. Bị bắt cóc mà, còn đòi nói điều kiện, nơi thâm sâu cùng cốc này chỉ có căn phòng cũ nát này. Thôi, nếu không ở thì ra ngoài mà ở cùng lũ rắn rết. Gia Tuấn lúc bấy giờ rất bình tĩnh nói. Có con ở đây, đừng sợ, anh cởi áo khoác ngoài ra, vứt trên nền nhà. Hai người ngồi xuống, đi con canh chừng cho, chuột sẽ không dám ra ngoài đâu. Gia Mỹ nhìn anh gần như sắp khóc đến nơi, cô bước đến. Ôm chặt anh, ôm rất chặt, anh chỉ cười đáp lại. Đừng sợ, nếu mà chuột ra đây, anh đánh chết nó. Cô ngước mắt lên, hỏi rất nghiêm túc. Anh có thể đánh chết nó thật sao? Gia Tuấn liền cười nói. Anh chuột, vợ tôi muốn xem mặt các anh, phiền các anh ra ngoài một lát. Gia Mỹ nhìn quanh bốn phía cũng không nhìn thấy bóng dáng con chuột nào, cô liền đáp. Hóa ra chuột sợ người. Vậy em, không cần sợ chúng nữa. Gia Tuấn cười lớn, véo nhẹ mũi cô nói. Nếu chuột mà không sợ người, tại sao chỉ ra ngoài buổi đêm? Cô ngồi ở trên đất bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, giận dữ nhìn anh nói. Ai là vợ anh chứ? Gia Tuấn liền ngồi xuống bên cạnh cô nói. Vợ anh họ Trình. Gia Mỹ liền đáp lại. Không biết ngượng. Gia Tuấn kéo cô lại gần cười đáp. Người không biết ngượng vẫn có thể sống sao? Câu này là danh ngôn của Trình Gia Mỹ. Gia Mỹ giả vờ tức giận nói. Cái anh này, bây giờ là lúc nào rồi còn lấy em ra trêu đùa. Hách phu nhân ngồi trên nền nhà không nói gì. Bà ta và bố Gia Tuấn quen nhau khi cách mạng văn hóa vừa kết thúc được 10 năm, họ yêu nhau cũng rất bình thường, đến xưng hô còn rất khách sáo, không giống thanh niên bây giờ, còn chưa kết hôn, vậy mà luôn mồm gọi nhau bằng ông xã bà xã. Nghĩ đến đây, bà ta liền giận dữ quát. Hai đứa, góc chuyện audio.com, yên lặng cho ta, bây giờ là bị bắt cóc không phải đi du lịch. Gia Tuấn nói nhỏ vào tai Gia Mỹ. Mẹ anh ghen rồi. Gia Mỹ liền cười nói. Là uống nhầm thuốc. Gia Tuấn không kìm được bật cười. Hách phu nhân càng tức giận, to tiếng nói. Gia Tuấn, anh biết mẹ thực sự tức giận rồi, không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ là xích lại gần mẹ cười nói. Mẹ, bây giờ chúng ta hoạn nạn có nhau, sau khi trở về, nhất định sẽ là có phước cùng hưởng. Hách phu nhân không nể mặt anh, mà nói tiếp. Bây giờ, ta ở đây, đừng làm phiền ta, hai đứa yên lặng đi. Gia Mỹ dựa lưng vào tường, nói khẽ, đúng là khoảng cách thế hệ nghiêm trọng. Hách phu nhân mặt càng khó coi, hỏi. Ý cô là ta đã già? Gia Tuấn nhìn thấy chiến tranh sắp nổ ra, liền vội vã nói, thật sự có chuột. Hai người phụ nữ bọn họ không hẹn mà cùng nhảy lên. Mặt sợ hãi nói, chuột ở đâu? Gia Tuấn chỉ vào cái thùng lớn, lúc nãy rõ ràng là có chuột đứng trên cái hòm lớn đó, thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Gia Mỹ không đợi anh nói hết, liền nhảy đến bên cạnh ôm anh. Hách phu nhân không thèm nhìn bọn họ nói, Trình Gia Mỹ, giữa thanh thiên bạch nhật mà cô dám như thế sao? Cô buông Gia Tuấn ngay ra cho tôi, còn ra thể thống gì nữa? Gia Mỹ liền đáp trả, cái gì mà giữa mặt bao nhiêu người ở đây, làm gì có ai ngoài ba chúng ta ra, mà không phải còn có thêm lũ chuột nữa. Hách phu nhân trợn mắt nhìn cô tức giận nói, nó là con trai ta, cô dựa vào cái gì mà được lợi? Gia Mỹ liền nói, vì an toàn trước tiên, cháu không xuống. Gia Tuấn không kìm được nói, bây giờ hai người có thể yên lặng một chút được không? Không ai được phép nói một từ. Hách phu nhân lại ngồi xuống, ta cũng không muốn nói chuyện với a đầu này thêm câu nào nữa. Gia Mỹ buông Gia Tuấn ra, cháu cũng không muốn phí lời. Gia Tuấn nói, con ngồi giữa hai người, như vậy là an toàn nhất. Hai người không nói gì, Gia Tuấn ngồi giữa hai người, mỗi người cầm một tay anh, một bên là mẹ, một bên là người con gái của mình, cho nên con hy vọng mọi người có thể sống trong hòa bình cùng nhau. Hách phu nhân liền đáp, ta sẽ không thừa nhận nó. Gia Mỹ cũng cười nhạt đáp, cháu cũng không thừa nhận. Cô, Gia Tuấn nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, có những tia nắng cực kỳ dài và nhỏ ấm áp chiếu qua khe cửa nhỏ, chỉ lắc đầu nói. Con, xin hai người, trong giờ phút quan trọng này đừng cãi nhau nữa. Anh liếc nhìn, bọn họ rồi đáp, cứ yên lặng thế này, đúng rồi đó, đừng mở miệng nói là tốt. Nhất, Hà Văn Hiên dập điện thoại, cười lạnh lùng nói. Rất tốt, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch đã định. Nhưng mà nếu đã thuận lợi như thế này, tại sao mắt hắn vẫn cứ chớp chớp như vậy, nước mắt chỉ trực trào ra. Ngoài, trong phòng là một màn đêm bao phủ, đến điện cũng không bật, tối như vậy, thật thích hợp với hắn. Những ngày gần đây, hắn chỉ cần mở mắt là muốn khóc, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, hắn vội vàng nhìn ra cửa. Không động đậy, người ở bên ngoài giường như không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục ấn chuông, tiếng chuông cửa kêu không ngừng làm hắn bực mình. Hắn mở cửa, hai mắt cay xè, giống như một con sư tử đang nổi giận. Hắn nhìn người đứng ngoài cửa cười nói, thật là khách quý, Dư phu nhân. Dư phu nhân chỉ nhìn hắn cười nhạt rồi nói, Hà tiên, sinh lẽ nào không hoan nghênh tôi? Hà Văn Hiên bật đèn nói, làm sao lại như vậy? Dư phu nhân vẫn không bước vào phòng, chỉ nói, tôi có việc muốn nhờ anh, nhưng không biết nói thế nào, cho nên phiền anh đi cùng một chuyến. Gocchuyenaudio.com. Hà Văn Hiên châm một điếu thuốc cười nói, cần tôi giúp đỡ, bà Dư lạnh lùng đáp, không sai, nhờ anh đi với tôi một chuyến. Hắn, ta nghĩ một lúc sau đó vẫn quyết định đi cùng bà ta. Lái xe lái một mạch đến bệnh viện tư nhân, hắn nhìn vào bệnh viện dường như đã đoán được 89 phần, hắn ta vừa đi vừa hỏi, bệnh của Dư tiên sinh thế nào rồi? Dư phu nhân chỉ đáp lại bằng sự trầm mặc không nói gì. Bà ta ấn thang máy, hai người bọn họ lên tầng 5. Ngoài cửa phòng bệnh có hai cảnh sát đang ngồi canh gác, nhìn thấy người lạ, liền khám xét người theo thói quen. Dư phu nhân liền cười đáp, đây là luật sư Hà, là luật sư nhà tôi. Anh ấy, hay ông nhà đến bàn chút chuyện. Hà Văn Hiên đưa danh thiếp ra, hai cảnh sát đều chào hỏi họ, rồi cho họ vào phòng. Dư phu nhân đứng ngoài nói vọng vào, tôi không tiện, vào phòng, làm phiền luật sư Hà. Hà Văn Hiên trong lòng bất an, bên ngoài có cảnh sát nhưng đành phải bước vào trong phòng. Hắn ta vừa bước vào, liền nghe thấy Dư tiên sinh ngồi hát quốc ca. Hắn ta ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy Dư tiên sinh buộc sợi dây đỏ trên đầu, tay vẫy hồng kỳ, không ngừng vỗ tay. Lòng hắn không ngừng chĩu xuống, hỏi ông ta, Dư tiên sinh, ngài có nhớ tôi không? Dư tiên sinh chỉ ngây ngô hát quốc ca, không có bất cứ phản ứng gì. Tiếng của hắn lại vang lên, tôi là Hà Văn Hiên. Ba chữ này dường như giống tiếng sét giữa trời quang mây tạnh. Dư tiên sinh ngừng vẫy cờ, từ từ hướng mắt nhìn thẳng vào hắn, hỏi Hà Văn Hiên. Chân tay hắn lạnh toát, lùi về sau một bước, cứ thế cho đến khi ra tận mép cửa. Người điên này bỗng nhiên nhớ ra hắn. Dư tiên sinh, bỗng nhiên lắc đầu, tự mình nói với mình, Dư tiên sinh là ai? Hà Văn Hiên là ai? Nghe thấy vậy, lòng hắn vui vẻ hẳn lên. Không nhớ thì tốt, hắn là người thông minh, Dư phu nhân gọi hắn đến đây thì hắn liền đoán được. Dư tiên sinh bỗng nhiên khóc hòa nói, Giai Lệ, con ở đâu? Bố đến rồi con. Mau ra đây gặp bố. Dư phu nhân nghe thấy tiếng khóc ở bên trong liền chạy vào trong phòng, bà ta ôm chầm lấy ông, an ủi nói, đừng khóc, Giai Lệ đến nhà bà ngoại rồi. Dư tiên sinh ngẩng đầu, không tin lời Dư phu nhân nói, liền hỏi, thật chứ? Nhưng mà rõ ràng là tôi không nhìn thấy nó. Dư phu nhân chua xót gật đầu nói, đúng thế, mấy hôm nữa nó sẽ về thôi. Dư tiên sinh nghe thấy thế thì yên tâm rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hà Văn Hiên nói, bà gọi tôi đến đây để xem, tôi đã xem cả rồi, cũng hiểu cả rồi. Bà yên tâm, bây giờ bệnh tình ông nhà như vậy, pháp luật cũng không tố cáo ông ta đâu. Dư tiên sinh tiếp tục vẫy cờ, rồi hát quốc ca, khắp căn phòng là tiếng quốc ca. Dư phu nhân nhìn ông ta, chỉ cười nhạt đáp, anh, thật sự hiểu rồi sao? Tôi gọi anh đến đây, chỉ muốn hỏi anh, lương tâm anh có thanh thản không? Nếu như lúc đó anh không nhìn thấy chết mà không cứu ông ấy, căn bản không phát điên như thế. Hôm nay ông ấy bị điên, lương tâm anh có thanh thản không? Nửa đêm anh có gặp ác mộng không? Bà ta đứng trước mặt hắn, nhìn chừng chừng hắn, anh có sợ không? Hà Văn Hiên miễn cưỡng cười đáp trả, từ trước tới nay, tôi chưa từng gặp ác mộng, cũng chưa từng sợ hãi điều gì, càng không thể nghĩ ngợi lung tung, bởi vì tôi căn bản không có lương tâm. Dư phu nhân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như tảng băng. Ngàn năm không tan ở Bắc Cực, liền cười đáp, tôi cũng hy vọng anh sẽ không. Sở, ánh mắt thất thần của Hà Văn Hiên mở to ra, chỉ cảm thấy rất bi ai. Bà ta, liền hỏi, Trình Minh Lãng bao giờ lên tòa xử án? Góc chuyện audio.com. Ngày kia, Hà Văn Hiên nhìn sau lưng bà ta, Dư Tiên, sinh dường như đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ trèo lên ban công người. Hai mắt, Hà Văn Hiên mở to, trong cổ họng như muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng không. Hành lời, Dư Tiên sinh ngồi ngây người ngoài cửa sổ, nhà nhà đang bật đèn, đèn. Từng nhà sáng lên, giống như hai con mắt của trái đất rất sáng. Trong, hai con mắt đấy chắc chắn có giai lệ của ông ta. Ông ta cười hướng ánh mắt ra, ngoài mặt đất rồi giang hai tay bay vào không trung, giống như thiên sứ cất. Cánh bay, bịch, bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, xé tan. Màn đêm yên tĩnh, Dư phu nhân không dám quay người lại, toàn thân đã mềm. Nhũn, không còn chút sức lực nào. Bà ta nấc lên một hồi, sau đó mới thốt lên. Một câu, Hà Văn Hiên, không biết là tiếng gì vậy? Hà Văn Hiên không dám thốt lên, chỉ mở to hai mắt nhìn, to đến nhức nhối. Bà ta nhìn sắc mặt hắn thì trong, lòng như đã rõ, mắt chảy ra hai hàng lệ. Bà ta muốn chuyển chủ đề. Hà Văn, Hiên, anh nói xem, người điên có biết nhảy lầu tự tử không? Hắn nhìn bà ta cũng không biết nói gì, không thể chấp. Nhận, bà ta vẫn cười, sợ hãi dừng lại. Tôi và ông ấy kết hôn bao nhiêu năm? Này, tính cách của ông ấy rất mạnh mẽ. Cái gì cũng muốn đương đầu. Người như, vậy thì không tự sát đâu. Bà ta tự an ủi bản thân mình như vậy. Người điên, thì thần trí không tỉnh táo, cũng không ngốc đến mức nhảy lầu tự tử. Ánh mắt của hắn cực kỳ kinh khủng, cổ họng khô lại. Không nói được tiếng nào. Bà ta khẽ cười, nước mắt tuôn rơi. Tôi đã không còn, con gái rồi, không còn nhà, không muốn sẽ lại mất đi ông ấy. Y tá bỗng nhiên lo lắng nhấn chuông, liền vội vã bước vào trong nói, Dư tiên sinh đã nhảy lầu rồi, các vị còn ngây người ra đó làm gì? Hai chân Dư phu nhân không còn sức lực nào, liền ngã nhào ra mặt đất cũng không có cách nào đứng dậy được. Trong đồn cảnh sát đèn điện sáng trưng, Hà Văn Hiên như người ngốc chỉ ngây ngô ngồi đó, không nói một lời nào. Cảnh sát vẫn hỏi, tình hình lúc đó thế nào, anh có thể nói lại cho chúng tôi được không? Vì sao, ông ta nhảy lầu, nói cũng như không nói gì, cảnh sát vẫn không từ bỏ. Vậy trước khi ông ta nhảy lầu, có nói gì không? Hắn ta chỉ đáp, có, rồi hắn tiếp tục nói, giọng nói, như lạc đi, ông ấy đang hát quốc ca. Cảnh sát tiếp tục hỏi, ngoài hát quốc ca ra, còn làm gì nữa không? Cả người hắn ngây ra, đáp lại, ánh mắt của ông ta nói, với tôi rằng, ông ta biết lỗi rồi. Cái gì? Cảnh sát liền hỏi, lặp lại, ánh mắt ông ta nói, ông ta biết mình sai rồi. Đây quả thực là lời nói nực cười nhất trong thiên hạ. Này, ánh mắt biết nói. Hà Văn Hiên dường như đang tự nói với chính bản thân mình, ông ta biết lỗi rồi. Hắn ta cúi đầu, đau khổ đến độ không thể nào lặp lại nữa, ông ta thật sự biết mình đã sai rồi. Cảnh sát vừa buồn cười vừa hỏi. Được rồi, ngoài chuyện biết mình đã sai, ông ta còn biểu hiện gì nữa không? Hà Văn Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta ánh mắt sợ hãi nói, ông ta đã điên rồi, một người điên còn có thể có biểu hiện gì? Bình thường được, tất cả biểu hiện của ông ta đều không bình thường, được rồi. Tại sao phải nhảy lầu, tại sao lại nhảy lầu trước mặt tôi? Hắn ta giống như người điên, đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, anh có tin người điên có nhận thức không? Anh có tin ông ta có thể cảm nhận thấy tất cả mọi thứ xung quanh không? Tại sao, ông ta lại lựa chọn lúc tôi đứng đấy để nhảy lầu chứ? Toàn thân hắn ta không? Góc chuyện audio.com, có một chút sức lực nào, ánh mắt mơ hồ nói. Ông ta muốn báo thù tôi. Người, điên đó, hóa ra là muốn báo thù tôi. Ông ta muốn lương tâm tôi bất an, ông ta muốn cả cuộc đời sau này tôi sống trong đau khổ cho nên mới làm như vậy. Cảnh sát liền hỏi, anh đã làm gì với ông ta? Chấm, hắn ta liền hoang mang như người mộng du, chỉ là, người điên mà thôi, làm sao dọa được tôi, tại sao lại khiến tôi có cảm giác say, rứt tại sao lại trách tôi đã làm sai gì, tôi chưa từng tin vào số phận, nhưng lần này, vận mệnh của tôi ở trước mặt tôi. Cảnh sát càng cảm thấy trong lời nói có nhiều vô lý. Đúng vậy, anh không làm gì sai cả, không phải day dứt. Anh chỉ là đi thăm ông ta liền tự sát, không liên quan đến anh. Hắn ta cười lớn, chỉ cười, nói, sai rồi, không biết bắt đầu từ lúc nào tất cả đều sai. Cảnh sát cuối cùng mất hết hy vọng, chỉ cảm giác anh Ta đã bị kích động quá mạnh cho nên mới ăn nói bất thường như vậy, đành như. Cho qua, trong ngoài phòng đều đen kịt trầm mặc giống như mặt. Biển ban đêm, chốc chốc hắn lại giật mình tỉnh giấc cổ họng khô khốc. Hắn vùi, đầu vào hai tay, không ngừng run rẩy. Khi Dư Tiên Sinh chết còn khẽ mỉm cười, giống như thật. Sự đi lên thiên đàng, nhưng hắn ta biết điệu cười đó, nhất định là nụ cười của quỷ dữ, nếu không thì chính là của Diêm Vương. Hắn ta thử cười, muốn dùng nụ cười trấn an bản thân mình, nhưng trên mặt lạnh lẽo, giống như là xác chết, không một chút ấm áp nào. Cười không ra, hắn vỗ vào mặt mình, vỗ cho đến khi mặt mình đỏ lên, nhưng lại không cảm thấy đau, dường như không có một chút cảm giác nào. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, hắn ta sợ đến độ nhảy ra khỏi giường, tay hắn ta run run nghe điện thoại, cổ họng khô khốc. Nói, alo, trong điện thoại chỉ có tiếng cười, hắn ta liền hỏi. Cười cái gì, người đó nói, người đã bị bắt rồi, về phần tiền anh, muốn lấy bằng cách nào là an toàn nhất, mặt hắn biến sắc, yên tâm, tao sớm đã nghĩ kỹ rồi. Người đó dường như vừa nghĩ ra điều gì, liền hỏi. Đúng rồi, bắt ba người, không chỉ có hai vị nhà hách ra, mà còn có một đứa con gái, phải xử lý như thế. Nào, hắn bỗng dựng tóc gáy, đứa con gái là ai? Người đó chỉ nói, chính là con nha đầu bướng bỉnh, giọng hắn sợ hãi tột bậc, Trình Gia Mỹ, người đó cười, nói, lúc đầu Dư Tiên Sinh nghĩ ra kế, để Trình Minh Lãng bán con gái mình cho tao, nhưng lại không thành công. Lần này tao bắt cô ta, phải xử lý thế nào, mày sắp xếp hay tao sắp xếp? Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ mưu kế, tiền cầm, trong tay, giao cô ta cho tao đi, người đó nói, tàu chạy đi Đài Loan đã chuẩn, bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh. Cầm được tiền rồi, tất cả đều có. Thể thương lượng, không có tiền chúng ta sẽ thủ tiêu hết. Hắn không nói dài dòng, chỉ đơn giản. Mày yên tâm, tiền tao bảo đảm không thiếu. Nghe giọng nói trong điện thoại có thể thấy tâm. Trạng người đó không vui, liền nói. Dư Tiên Sinh đã chết rồi, mày đừng quá đau. Buồn, hắn ta không đợi người đó nói xong liền dập điện thoại, tâm trạng hoang. Mang lo sợ, hắn ta ngây người ra lo sợ nhìn điện thoại, dường như nhìn thấy tia. Hy vọng trên mồm miễn cưỡng nở nụ cười. Trình Gia Mỹ, hắn ta cười rất tàn, nhẫn, nước mắt rơi xuống. Trình Gia Mỹ, vận mệnh là một canh bạc, không phải là thắng thì sẽ là thất bại, hắn sẽ có tất cả. Thua, không có bất cứ thứ gì. Khách chương.